Vô thượng thần đế 70 chương 682 võ giả pho tượng Mục Vân. Ngươi biết cung điện này là từ cái gì chú tạo mà thành sao? Lạc Tuyết nhìn trước mắt hết thảy, suy nghĩ xuất thần. Không biết, ngươi biết không? Mục Vân hỏi ngược lại. Ta biết sẽ còn hỏi ngươi sao? Như thế nghe đến lời này, Mục Vân mới kịp phản ứng. Vừa rồi chính mình đúng là ngỡ ngẩn. Chỉ là hai người đều là bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh, căn bản không có suy nghĩ những vật này. Thẳng đến dần dần, hai người mở rộng bước chân, hướng phía dưới đi tới. Kia một đảo đảo cung điện nhìn thực sự là quá mức rộng rãi hùng vĩ. Cũng không phải loại kia vàng son lộng lẫy khí thế, mà là kết cấu bố cục hào hùng khí thế. Đó mới là Mục Vân chân chính chiết phục vào xem. Mục Vân mỉm cười, dậm chân xuống núi. Giờ phút này vừa mắt chỗ cũng không có một thân ảnh. Ngược lại là cung điện kia bốn phía, từng tòa hình vòm đại môn, căn bản không có bề ngoài che chắn, nhìn như là vòm cầu. Một cái cửa động liên tiếp một cái cửa động, chính là hình thành kia từng tòa đại điện vách tường. Giờ này khắc này, đi tới nhất tòa cổng to vò trước mặt, Lạc Tuyết nhìn xem cổng to vò bên trong đại điện, từng tòa đứng vững, chính là bước ra một bước. Phịch một tiếng, nương theo lấy Lạc Tuyết ai u một tiếng kêu đau vang lên. Đau chết ta! Lạc Tuyết lau trán, ngón tay vươn hướng phía trước, lại là phát hiện kia nhìn như trong suốt địa phương, thế mà là có tầng này đón đỡ bình chướng, mắt thường căn bản không nhìn thấy. Cười cái gì cười? Nhìn thấy Mục Vân nhìn xem chính mình lộ ra tiếu dung, Lạc Tuyết hừ hừ. Bực này địa phương, tứ phía đều là trống giống cổng to vò. Nếu như không có một điểm bảo hộ, cũng quá không thực tế. Chính ngươi xuẩn, trách ta rồi. Mục Vân phất phất tay nói. Liền ngươi lợi hại? Lạc Tuyết hừ một tiếng, giơ lên chính mình đôi bàn tay trắng như phấn, một tay nắm chắc thành quyền. Lạc Tuyết mặt ngoài thân thể khải giáp tại lúc này lấp lánh phát sáng, trực tiếp một tiếng khẽ kêu. Lạc Tuyết một quyền giết đi lên, bành, bằng vào kia cường đại một quyền, Lạc Tuyết thân ảnh cơ hồ là rơi vào đi 10 mét có dư. Thế nhưng là kia bình chướng còn là không có phá. Thấy cảnh này, Lạc Tuyết triệt để mắt trợn tròn. Này môn trong đồng vô hình bình chướng quả thực là lò xo đồng dạng, căn bản là không có cách phá vỡ. Chỉ là trong chớp nhoáng, quyền kình kết thúc, Lạc Tuyết cảm giác được một cỗ càng thêm cường đại lực phản phệ, trực tiếp đập vào mặt. Ai ra kinh hô một tiếng, Lạc Tuyết vội vàng xoay người, hướng phía Mục Vân chạy tới. Chỉ là giờ phút này, đã muộn. Cường đại lực bắn ngược, như là lò xo bị áp xúc đến cực hạn, cực độ khuyết trương đồng dạng, trực tiếp bắn ngược. Lạc Tuyết chỉ cảm thấy sau lưng mình phảng phất nhất giường chăn bông trực tiếp bổ nhào vào trên người nàng. Cường đại lực đạo khiến cho nàng trực tiếp bay về phía Mục Vân. Hai thân ảnh trực tiếp đụng vào nhau. Mục Vân trong ngực Lạc Tuyết, bởi vì kia cực kỳ mãnh liệt lực bắn ngược, thậm chí ngực tại cùng Mục Vân đè xuống, nghiêm trọng biến hình. Cuối cùng, Mục Vân một cước hung hăng đạp ở mặt đất bên trên, hai thân ảnh mới dừng thân lại. Lạc Tuyết sáng người quả thực là bị áp xẹp, toàn bộ tựa ở Mục Vân trên lồng ngực. Ngươi không sao chứ? Có thể không có chuyện gì sao? Ngực đều bị ngươi áp xẹp. Lạc Tuyết một tiếng bị đau, vuốt vuốt bầu ngực mình. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là im lặng. Nha đầu này thực sự là quá không tim không phổi. Nhìn cái gì vậy? Lạc Tuyết nhìn xem Mục Vân, trừng mắt liếc, khẽ nói. Ngươi bớt ở chỗ này trang cái gì người tốt, nhanh đi phá vỡ kia bình chướng. Nhẹ gật đầu, Mục Vân bước ra một bước, hai tay ở giữa, thủy khí tràn ngập. Mục Vân bàn tay ở giữa, hắc sắc dòng nước chảy ra, tràn ngập tại toàn bộ bình chướng phía trên. Dần dần, những cái kia giọt nước, từng giọt thâm nhập vào đến cung điện bên trong. Mục Vân bàn tay vung lên, màu vàng kim nhàn nhạt quang mang khuyết tán, dung nhập vào giọt nước từ bên trong. Cung điện bên trong, thủy cùng kim tiến vào bên trong. Mục Vân khẽ quát một tiếng, kia giọt nước từ dần dần khuyết tán. Chỉ là cái này khuyết tán, lại là bí mật mang theo kim nguyên chi lực. tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Trước mắt kia bình chứng vô hình dần dần xuất hiện từng đạo vết rách, cuối cùng vỡ vụn ra. Hừ, liền biết ngươi có biện pháp, cố ý cười nhạo ta. Vuốt vuốt ngực, Lạc Tuyết hừ một tiếng. Bây giờ không phải là tranh cãi thời điểm đi, Mục Vân cười nói. Còn là suy nghĩ một chút, phía dưới chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì đi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân một bước bước vào trong đó. Bàn chân cảm thụ được trên mặt đất âm vang, Mục Vân tâm bên trong nhất kinh. Cái này đại địa, thoạt nhìn là từ hoàng sa tụ tập sàn nhà trải tàn ra đến. Thế nhưng là cái này mỗi một miếng đất tấm, một cước đạp lên, lại là như là sắt thép cứng rắn, thậm chí còn không thôi. Mục Vân lặng lẽ dùng lực, đúng là phát hiện chính mình một cước xuống dưới, căn bản không phá nổi cái này sàn nhà. Chỉ sợ sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới võ giả toàn lực xuất thủ mới có thể đem cái này sàn nhà đánh nát. Lại nhìn về phía trước người nhất tòa trăm mét cao cung điện, Mục Vân hơi trầm ngâm. Tòa đại điện này nhìn cũng là cùng sàn nhà đồng dạng, không gì phá nổi. Nơi đây không đơn giản, có thể đem phủ phủ thông thông hoàng sa nhu hợp thành mạnh như vậy mềm dai tình trạng, thực sự là làm người phỉ nghi đăm chiêu. Xem ra Lạc Tuyết nói tới nơi này là tiên nhân kiến tạo địa cung đúng là không giả. Hai người ven đường đi tới, nhìn về phía trước cung điện, tâm thần thanh thản, hoàn toàn không nhớ chính mình là đến tầm bảo. Thẳng đến đi vào cung điện đại môn về sau mới nhìn thấy trong đó cảnh trí. Từng cái hoàng sa pho tượng như người thật, kém chút đem Lạc Tuyết giật nảy mình. Nhìn xem kia từ bình thường nhất hoàng sa ngưng tổ mà thành hình người, Mục Vân lập tức xứng sờ. Những người này cầm đao kiếm trong tay, ngạo nghễ đứng thẳng. Mà tại cửa đại điện, một vị thân mang trường sam nam tử, tay cầm trường thương, nhìn xem đám người, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kiên định. Nếu như những này là người thật, Mục Vân có thể cảm giác được bọn hắn giờ này khắc này tựa hồ đang tiến hành nhất loại tuyên thệ, giống như chuẩn bị lên đường tráng sĩ, hào tình vạn trượng. Hảo chân thực pho tượng, Lạc Tuyết nhìn không được bàn tay đụng chạm lấy những cái kia pho tượng. Vào tay cảm giác, làn da tinh tế, trừ cảm giác lạnh như băng, hoàn toàn cùng người thật giống nhau như đúc. Xem ra vị này tiên nhân cũng là một vị pho tượng đại sư a, Lạc Tuyết không khỏi cảm thán nói. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân cũng không có loại cảm giác này. Những cái kia pho tượng mang đến cho hắn một cảm giác rất quái dị. Hai người một đường vòng qua pho tượng, lúc này mới phát hiện bên trong tòa đại điện này pho tượng trọn vẹn là có ngàn tên, nghiêm nghị đứng trước, tư thái kính cẩn mà không mất đi trang nghiêm túc mục. Đi đến phần cuối, hai người bất ngờ phát hiện đại điện này hậu phương thế mà cũng là một đạo đại môn. Hai bên đại môn lẫn nhau kết nối, nhìn thế mà là liền thành một khối. Chuyện gì xảy ra, Lạc Tuyết buồn bực nói. Bên trong tòa đại điện này thế mà chỉ có những này pho tượng, cái gì khác đều không có. Rồi tiếp tục xem nhìn hắn đi, Mục Vân quay người nhìn thoáng qua, tiếp tục hướng phía tòa tiếp theo cung điện đi tới. Chỉ là liên tiếp đi dạo vài chục tòa cung điện, đều không ngoại lệ. Những cung điện kia bên trong toàn bộ là pho tượng đứng xứng. Chỉ là nhiều nhất pho tượng đại khái là có hơn nghìn người, ít nhất thì là có mười mấy người mà thôi. Nhưng là đoạn đường này đi tới, Mục Vân cũng là phát hiện những cung điện này nhìn lộn xộn vô tự. Thế nhưng là trong lúc mơ hồ, Mục Vân lại luôn cảm giác cung điện sắp xếp là có nhất định quy tắc. Chỉ là hắn trong lúc nhất thời cũng là nghĩ không dậy đến cùng là cái gì quy tắc. Mục Vân mau nhìn, tòa cung điện này không giống. Giờ phút này Lạc Tuyết bước vào đến cung điện bên trong, đột nhiên vui vẻ nói. Nhìn vài chục tòa cung điện bên trong pho tượng, mới mẻ cảm giác đã sớm không có. Khó được có nhất tòa không phải cung điện, Lạc Tuyết cũng là lập tức cảm giác mới lạ lên. Chỉ là một bước bước vào đến cung điện bên trong, Mục Vân sắc mặt trở nên cổ quái. Bên trong cung điện này xác thực không phải pho tượng, thế nhưng là trong đó lại là trống rỗng, cái gì cũng không có. Hai người vòng quanh đại điện tại lúc này cẩn thận tra tìm lên. Nhưng là hơn nửa ngày thời gian. Vẫn ý như là hoàn toàn không có manh mối. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể rời đi tòa cung điện này. Cho tới giờ khắc này. Mục Vân mới phát hiện. Hai người trong bất chi bất giác. Thế mà là đã tiến vào cung điện bên trong chỗ sâu. Đứng tại cái này nhất tòa đại điện một đảo khác ngoài cửa. Nhìn về phía nội bộ. Mục Vân lúc này mới phát hiện. Cái này nhất tòa đại điện. So trước đó bọn hắn gặp được sở hữu đều càng thêm uy vũ bất phàm. Mà liền nhau. Còn có 7 tòa đại điện. Quy cách cùng trước mắt tòa đại điện này cơ hồ tương đương. Chỉ là cái này 8 tòa đại điện. Lại là cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Cộng đồng hình thành một cái vòng tròn. Giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Đem trọng yếu nhất chỗ nhất tòa lộ thiên đại điện. Chăm chú vườn quanh. Mà bên ngoài những cái kia 100 mét cao. Cao mấy chục mét đại điện bên trong. Tại cái này 8 tòa đại điện bên ngoài. Nhìn kỹ lại. Không hạ mấy trăm cái. Nếu như ở trong đó toàn bộ là pho tượng. Chỉ sợ khoảng chừng hơn vạn pho tượng võ giả tồn tại. Mà cái này 8 tòa đại điện. Song Mục Vân đột nhiên sững sờ trực tiếp ngốc tại chỗ. Ta sớm nên nhìn ra. Sớm nên nhìn ra Mục Vân đứng tại chỗ lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì đó à, nhìn xem Mục Vân hoàn toàn không đứng đắn lẩm bẩm. Lạc Tuyết khó hiểu nói. Chạy, Mục Vân đột nhiên mở miệng. Nếu không chạy tuyệt đối phải chết ở chỗ này. Chạy cái gì à, ngươi đang nói cái gì à, kia trung ương nhất hạc tâm lộ thiên đại điện. Chúng ta còn chưa có đi đâu, Lạc Tuyết đột nhiên nói. Ngươi nhìn. Bên kia đã đánh lên đâu. Nói không chừng ta sư huyên bọn hắn cũng ở bên trong. Đánh lên thuận, Lạc Tuyết nói. Mục Vân quả nhiên là nhìn thấy một trận chân nguyên ba động. Lần này thật xong đời rồi Lạc Tuyết. Ngươi nghe ta nói. Nơi này là một tòa tử trận. Một khi có người sờ khai trận pháp. Chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Những cái kia phía ngoài võ giả. Liền sẽ bị kích hoạt. Đến thời điểm trở thành từng cái khôi lỗi. Sẽ chỉ chém giết chúng ta, Mục Vân lập tức nói. Hiện tại chỉ có một cách biện pháp. Tìm tới 8 môn bên trong sinh môn. Chúng ta mới có thể chạy thoát. Ngươi minh bạch ta sao, Lạc Tuyết nghe đến lời này. Lắc đầu. Được rồi. Không rõ thôi. Hiện tại hai người chúng ta tách ra. Không không. Tách ra cũng vô dụng. Hiện tại ngươi cùng ta cùng nhau. Tìm tới sinh môn. Chúng ta mới có thể chạy khỏi nơi này. Oanh. Mục Vân lời nói rơi xuống trong khoảnh khắc. Một đạo nổ vang âm thanh trực tiếp vang lên. Kia nổ vang tiếng vang lên trong nháy mắt. Lạc Tuyết sắc mặt trắng bệch. Cuồng long khải giáp, Lạc Tuyết đột nhiên quát. Kia là ta đấu sư huyên bản mệnh khải giáp. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn sẽ không mở ra khải giáp. Ta muốn đi qua nhìn xem. Lạc Tuyết lời nói rơi xuống căn bản không để ý Mục Vân ngăn cản trực tiếp vút không mà đi. Ngô Mục Vân mắng thầm. Không tìm được sinh môn. Liền xem như cấu sư huyên của ngươi. Cuối cùng vẫn là chết giết, nhưng mà. Ngay tại giờ phút này. Trong lúc đó. Một đảo quanh quẩn tại toàn bộ đại điện bốn phía. Song đã có người xúc động trận pháp này chốt mở. Ầm ầm ầm ầm đều nhịp bộ pháp tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Mục Vân lập tức đến đại điện một bên khác lối vào. Nhìn xem hậu phương. Kia to to nhỏ nhỏ cung điện bên trong. Từng cái pho tượng. Cầm đều nhịp bộ pháp. Mục Vân lập tức sắc mặt biến. Những cái kia phổ thông pho tượng. Thực lực đều là vũ tiên cảnh. Cầm đầu một ít. Càng là sinh tử cảnh khí tức cường đại. Những này ngô ngốc, Mục Vân thầm mắng một tiếng, lại là trực tiếp phi thân mà đi, đuổi kịp Lạc Tuyết. Vô thượng thần đế 70 chương 683 dung thiên quyết, mà giờ khắc này kia lộ thiên đại điện. Từng đạo bóng người đã là bắt đầu chém giết. Luân hồi tiểu thế giới võ giả. Tại Luân Vũ cùng Luân Sơn Nhạc hai người dẫn đầu hạ. Trực tiếp ngăn cản tất cả mọi người tiến công. Mà Tử Viêm tiểu thế giới chờ bốn cái tiểu thế giới võ giả. Lại là tại Tử Vô Tan dẫn đầu hạ. Phóng tới Luân Hồi tiểu thế giới đám người. Đấu khải tiểu thế giới đám người đồng dạng là xông về phía luân hồi tiểu thế giới đám người. Cái này tam phương, một ánh mắt chính là có thể thấy được, tứ đại tiểu thế giới cùng đấu khải tiểu thế giới là liên thủ. Chỉ là giờ phút này luân hồi tiểu thế giới sinh tử cảnh nhất trọng cường giả có mấy người. Cho dù là hai phe liên thủ phía dưới, cũng căn bản không cách nào chống cự. Mà lại, kia luân vô thường giờ này khắc này đứng tại trung ương nhất tòa đài cao phía trên. Hai tay vần quanh, tứ phương kết ấm xuất hiện. Đem trên đài cao kia một quả cầu ánh sáng trực tiếp bao phủ. Ngay trong nháy mắt này, một đạo tiếng rít vang lên, ngay sau đó chính là ầm ầm tiếng vang. Thế nhưng là bực này tình huống dưới, nơi nào có người sẽ để ý những thứ này. Tất cả mọi người là nhìn chằm chằm phía trên luân vô thường. Mặc dù bọn hắn không rõ lắm quả cầu ánh sáng kia nội bộ đến cùng là cái gì. Thế nhưng là một đường đi tới, cũng không có gặp được bảo bối. Kia trong đó, nhất định là không thể chí bảo. Cùng cái này xa cung, có quan hệ chặt chẽ. Đấu sư huyên Lạc Tuyết một tiếng kinh hô tới chỗ này. Lạc Tuyết sư muội, tiểu sư muội nghe được Lạc Tuyết thanh âm. Đấu khải tiểu thế giới người lập tức trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Lạc Tuyết tại trong bọn họ tuổi tác nhỏ nhất mà lại tâm địa tốt nhất. Đồng thời tâm tư đơn thuần, vốn là không thích hợp võ giả ở giữa lục đục với nhau. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác vì tiểu sư muội này tính tình hoạt bát nhảy thoát, thiên phú lại là cực mạnh. Cho nên lần này, tông chủ mới khiến cho bọn hắn mang theo Lạc Tuyết. Chỉ là trước đó Lạc Tuyết rơi vào đến cái này lưu xa phía dưới, trong lòng bọn họ lại là mười phần lo lắng. Ngươi không có việc gì. Quá hảo, đấu thiên đô toàn thân khải giáp chiếu sáng rạng rỡ. Cả người nhìn qua càng là hổ hổ sinh uy. Ta có thể có chuyện gì? Lạc Tuyết dương lên nắm đấm, ngạo nghễ nói. Ta thế nhưng là sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới. Đương nhiên không có việc gì. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn thấy Lạc Tuyết không có việc gì, đám người cũng là hô thở ra một hơi. Đấu thiên đô càng là có thể toàn tâm toàn ý cùng đối thủ giao chiến. Đấu sư huyên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn xem đối thủ, Lạc Tuyết nghi ngờ nói. Lúc đầu chúng ta tới đến nơi đây là bốn cái tiểu thế giới võ giả cùng luân vô thường tại tranh luận. Tựa hồ Tử Vô Tan bọn hắn nói luân vô thường giết Trí Nhạc, chỉ là luân vô thường lười nhắc giải thích, một lời không hợp liền xuất thủ. Đấu thiên đô giải thích nói, sau đó hai người bọn họ phương liền trực tiếp đánh lên. Lại về sau, kia luân vô thường phát hiện cách này trung ương bí mật, cướp đoạt bảo bối, cho nên chúng ta cũng gia nhập. Chỉ là đáng ghét, luân hồi tiểu thế giới là xếp hạng thứ tư tiểu thế giới, trừ luân vô thường, sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới võ giả có 6-7 người. Chúng ta ngũ đại tiểu thế giới liên thủ cũng công chi không hạ. Kia luân vô thường bây giờ còn chưa xuất thủ đâu. Nhìn xem trên đài cao, luân vô thường hết sức chuyên chú tại phá vỡ cái kia ruộng gì hình cầu. Lạc Tuyết trong mắt một vòng giảo hoạt hiện lên. Ngươi làm gì? Nhìn thấy Lạc Tuyết muốn đi đánh lén, Đấu thiên đô lập tức quát, đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi không thấy được, cái kia luân vũ một mực canh giữ ở luân vô thường bên người, chính là vì bảo hộ hắn không phân tâm. Tên kia thế nhưng là sinh tử cảnh nhị trọng. Đấu thiên đô lời nói rơi xuống, Lạc Tuyết quả nhiên là phát hiện, kia luân vũ mặc dù cũng tại giao thủ, thế nhưng là ánh mắt lại là từ đầu đến cuối hữu ý vô ý hướng về trên đài cao luân vô thường. Hiển nhiên, gia hỏa này một mực là đang chú ý luân vô thường. Thấy cảnh này, Lạc Tuyết thành thành thật thật đứng tại Đấu thiên đô bên cạnh. Sắp thành công đột nhiên, luân vô thường trên trán mồ hôi rơi xuống. Nhìn xem trong tay quang cầu xuất hiện từng đạo vết sách, hưng phấn nói. Mà cùng lúc đó, kia quay chung quanh tại quanh người hắn mấy vị sinh tử cảnh cường giả đều là không lưu dư lực ứng phó đối thủ của mình. Nhưng là lúc này, ngũ đại tiểu thế giới bên trong võ giả lại là từng cái mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Nếu như cứ như vậy bị luân vô thường thành công, vậy bọn hắn cũng thực sự là quá kém. Giết Tử Vô Tan sắc mặt phát lạnh, bước ra một bước. Thật làm cho Luân Vô Thường nhẹ nhàng như vậy hoàn thành, vậy bọn hắn cũng tuyệt không đường sống. Hiện tại, đã là cơ hội cuối cùng. Quát khẽ một tiếng vang lên. Tử Vô Tan hai tay ở giữa, tử mang càng sâu. Trực tiếp nâng lên một cái quả cầu ánh sáng màu tím. Màu tím gieo rắc. Khủng bố lực bộc phát. Để người vô cùng kiêng kỵ. Mà cùng một thời gian, kia Lôi Phong, Song Thư Vũ hai người đồng dạng là bắt đầu thi triển chính mình thủ đoạn. Mấy thân ảnh tại lúc này tựa hồ bắt đầu triệt để triển lộ lá bài tẩy của mình. Muốn đánh gãy Luân Vô Thường. Bằng các ngươi như thế bảo bối, là các ngươi nên đạt được sao? Luân Vô Thường nhìn thấy đám người xuất thủ, trực tiếp quát khẽ một tiếng, bước ra một bước. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Một bước kia bước ra phía dưới, chung quanh mấy người công kích tại lúc này đúng là bị một đạo vô hình ba động lập tức hóa giải. Đáng chết, lại là luân hồi giới pháp. Tử Vô Tan chửi nhỏ một tiếng, rất là bất đắc dĩ. Luân hồi tiểu thế giới, luân hồi giới pháp uy lực mạnh mẽ không nói, đối công kích cùng phản công kích tới rằng thực sự là bá đạo không có đạo lý. Huống chi cái này Luân Vô Thường vốn là sinh tử cảnh tam trọng, cảnh giới cao hơn bọn họ nhiều lắm. Một đám phế vật nhìn xem đám người, Luân Vô Thường khẽ nói, trong này võ khí bảo tàng là các ngươi có thể nhúng chàm sao? Chẳng lẽ coi là ta Luân Hồi tiểu thế giới xếp hạng đệ tử không phải đứng hàng trước ba, các ngươi liền có thể liên thủ lại đối phó ta rồi? Nghe đến lời này, đám người không thể không cúi đầu xuống. Luân Vô Thường nói tới lời nói không giả. Bọn hắn liên thủ lại cũng chỉ là nhân số nhiều một chút thôi. Nếu thật là đánh lên, một cách Luân Vô Thường, đầy đủ bọn hắn bị tội, vậy liền để chúng ta cùng một chỗ nhìn xem trong này đến cùng là cái gì sao? Luân Vô Thường cười ha ha, không chút nào để ý tới đám người. Hai tay trực tiếp vỗ. Cái kia vốn là vết sách tràn đầy quang cầu phía trên, lập tức vết sách phá vỡ. Quang cầu bên trong vật thể cũng là xuất hiện ở trong mắt mọi người. Một quyển sách, một bản toàn thân hiện ra thanh sắc cổ pháp thư tịch. Nhìn thấy kia một quyển sách, mọi người nhất thời xứng sờ. Sách võ ký còn là cái gì? Luyện khí, luyện đan chỉ điểm dung thiên quyết. Nhìn thấy kia thanh sắc mặt ngoài ba chữ, Luân Vô Thường có phần xứng sờ. Chỉ là hắn cũng biết, hiện tại cũng không phải xem xét võ ký thời điểm. Vươn tay, Luân Vô Thường liền muốn đem kia võ ký cầm lấy thu lại. Chỉ là ngay tại giờ phút này, răng rắc một tiếng vang lên, quanh người hắn dưới chân đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Vết sách xuất hiện trong nháy mắt. Luân Vô Thường chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai lóe lên. Một thân ảnh trong chốc lát xông ra. Kia một thân ảnh hướng về phía mặt của hắn mà đến, hắn một trường cầm ra thế mà là bắt một cái không. Nhưng là chính đang hắn trở lại thời khắc, phía sau một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem kia Dung Thiên Quyết nắm chặt nơi tay, trong chốc lát lui ra. Dung Thiên Quyết, tả kia một thân ảnh toàn thân áo đen, dáng người mạnh mẽ, tốc độ càng là cấp tốc vô cùng. Cái này một chuỗi dài động tác phát sinh ở trong nháy mắt, căn bản không người có thể kịp phản ứng. Truy tới tay con vịt bay, Luân Vô Thường làm sao có thể không giận? Hắn lúc đầu nghĩ là chú ý cẩn thận đề phòng ngũ đại tiểu thế giới người, ai biết đâm nghiêng bên trong hội giết ra một cái hạng người vô danh tới. Nhát gan chuột nhắt, không dám lộ ra chân diện mục sao? Hắc hắc, lộ ra chân diện mục không bị ngươi giết chết, cũng bị bọn hắn truy sát vô biên vô tận. Ngươi làm ta giống như ngươi ngớ ngẩn sao? Khàn khàn tiếng cười vang lên. Kia một thân ảnh trực tiếp vượt qua đại điện vách tường, biến mất không thấy gì nữa. Luân Vô Thường bàn chân đập mạnh địa, trực tiếp thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi theo. Oanh! Chỉ là Luân Vô Thường thân ảnh vừa mới vượt qua vách tường, một đạo nổ vang âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Nghe được kia một đạo nổ vang tiếng vang lên, đám người nhất kinh. Dẫn đầu xông ra tự nhiên là Luân Hồi Các Luân Vũ cùng Luân Sơn Nhạc chờ sinh tử cảnh cường giả. Tuyết Nhi nhìn thấy Lạc Tuyết chạy tới. Đấu Thiên Đô đưa nàng kéo lại. Dặn dò. Theo sau lưng ta. Đừng xúc động ta biết rồi. Lạc Tuyết cười hắc hắc. Gật đầu nói. Thế nhưng là trên mặt nàng lại là lộ ra để người cảm thấy kỳ quái tiếu dung. Đấu Thiên Đô trong lòng cũng là khó có thể lý giải được. Cũng không phải bọn hắn đạt được kia dung thiên quyết. Lạc Tuyết cao hứng như vậy làm gì, chỉ là Lạc Tuyết lại là minh bạch. Không phải bọn hắn đạt được dung thiên quyết. Kia dung thiên quyết. Khẳng định là bị cái kia sắc phôi cướp đi, còn biết cải trang trang điểm. Ẩn tàng tự thân. Rất cơ linh mà Lạc Tuyết đáy lòng nói thầm. Trực tiếp đuổi theo tiến đến. Giết chỉ là Luân Hồi Các người xông ra thời khắc, từng đạo tiếng chém giết. Lại là vang vọng thiên địa. Đám người lập tức theo sau. Lúc này mới phát hiện. Cách này lộ thiên đại điện bên ngoài. Không biết khi nào. Thế mà là VOF một chút một mảng lớn thân mang ố vàng khải giáp pho tượng. Những cái kia pho tượng bọn hắn cũng không lạ lắm. Chính là trước đó bọn hắn tại từng cái cung điện bên trong nhìn thấy pho tượng thiên A. Thấy cảnh này một số võ giả đã là kinh ngạc đến ngây người. Kia đến hàng vạn mà tính đám khôi lỗi trực tiếp chen chúc mà đến, gặp người liền lên, căn bản không nói hai lời. Thân mang thống nhất phục sức pho tượng võ giả. Đều là vũ tiên cảnh cảnh giới. Mà những trang phục kia đặc biệt. Rõ ràng là người lãnh đạo. Từng cách trên người ba động. Đều là tại sinh tử cảnh cảnh giới. Thậm chí trung ương còn có rất nhiều người là không chỉ sinh tử cảnh nhất trọng đơn giản như vậy. Những vật này là thế nào đột nhiên sống tới rồi. Lạc Tuyết thấy cảnh này càng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó Mục Vân cùng nàng nói lời. Bọn hắn tiến vào nhất tòa tử trận bên trong, những cái kia võ giả hội phục sinh chém giết bọn hắn. Sinh môn Lạc Tuyết đột nhiên nghĩ đến, Mục Vân tựa hồ nói câu nói này. Chỉ có đến sinh môn bọn hắn mới có thể sống sót. Chỉ là dưới mắt. Đã không có người tới kịp suy nghĩ những này. Kia đến hàng vạn mà tính pho tượng võ giả. Giờ phút này đã là đều đánh tới. Phía trước một đợt. Phần lớn đều là vũ tiên cảnh nhất trọng. Nhị trọng cảnh giới. Đối bọn hắn căn bản không có áp lực gì. Một trưởng đánh chết nhất tên pho tượng võ giả. Lạc Tuyết chỉ cảm thấy bả vai bị người đụng một cái. Lập tức phản ứng phía dưới. Lạc Tuyết trở lại chính là một cước. Ta đi. Nguy hiểm thật, một cước kia rơi xuống. Một đạo tiếng kinh hô vang lên. Ta tới cứu ngươi. Ngươi không cần lấy oán trả ơn a. Là ngươi nhìn thấy Mục Vân. Lạc Tuyết hoảng sợ nói. Lập tức đè xuống thanh âm. Thấp giọng nói. Ngươi còn dám tới, vừa rồi kia dung thiên quyết là ngươi trộm đi. Cái gì dung thiên quyết, ta cương tìm tới sinh môn. Chuẩn bị mang ngươi rời đi nơi này. Tiểu nha đầu. Lưu lại. Tuyệt đối sẽ chết, Mục Vân vội vàng nói. Không phải ngươi, cái gì là ta, không phải ta a, Mục Vân vội vàng nói. Hiện tại không đi. Một hồi bị kia Luân Vô Thường bọn người phát hiện ta tại nơi này. Muốn đi đều đi không nổi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cũng không phải ta, Mục Vân im lặng nói. Tốt. Tốt ngươi cách không có lương tâm. Ta tới cứu ngươi. Ngươi lại nói như vậy. Vậy ngươi tự sinh tự diệt đi thôi. Cứu ta, ngươi hảo tâm như vậy. Đương nhiên Mục Vân chấn định nói. Vô Thượng Thần Đế 70 chương 684. Vậy ngươi có đi hay không? Lúc đầu ta cũng muốn đi thẳng một mạch. Thế nhưng là nghĩ đến ngươi đáng yêu như thế tiểu nha đầu. Mặc dù hơi vụng về ngốc nơ. Gơm. E. Cơ. Hơ. Một chút. Về sau nói không chừng có thể trở thành ta làm ấm giường chuyên môn tiểu nha đầu. Liền không đành lòng để ngươi chết ở chỗ này. Cho nên tranh thủ thời gian trở về. Nhìn xem Mục Vân cười hì hì bộ dáng. Lạc Tuyết một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng. Ngực chập trùng. Khẽ nói. Ai muốn làm ngươi làm ấm giường tiểu nha đầu. Ngươi bỏ ý nghĩ này đi đi, vậy ngươi có đi hay không oanh. Mục Vân một câu rơi xuống. Phía trước, một đạo nổ vang âm thanh đột nhiên vang lên. Kia Luân Vô Thường thân ảnh, như là một phát như đạn pháo, bị trực tiếp đánh lui. thiếu chủ nhìn thấy Luân Vô Thường thân thể trực tiếp đụng vào trên vách tường. Thân ảnh lảo đảo. Khóe miệng chảy ra tiên huyết. Luân Vũ. Luân Sơn Nhạc bọn người. Lập tức tiến lên đem hắn vây quanh. Không có việc gì, Luân Vô Thường nhìn xem thân trước xuất hiện nhất tên thân mang hắc bào pho tượng võ giả. Sắc mặt tái xanh. Sinh tử cảnh tứ trọng. Vừa rồi một kích phía dưới, hắn chính là đánh giá ra cái này khôi lỗi võ giả tu vi. Sinh tử cảnh tứ trọng đã là đến chuyển tử cấp độ, hắn không phải là đối thủ. Thiếu chủ. Rút đi, Luân Vũ bình tĩnh nói. Nơi này pho tượng thực sự là nhiều lắm. Bọn hắn căn bản là liên tục không ngừng lực lượng. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Rút chỉ là nhìn xem đầy trời khôi lỗi, Luân Vô Thường cười khổ không thôi. Hướng chỗ nào rút lui, Luân Vô Thường đáy lòng oán hận. Vừa rồi người áo đen kia. Chẳng lẽ chính là trước mắt cái này khôi lỗi, thế nhưng là làm sao có thể, nếu như là cái này hắc sắc khôi lỗi. Kia thiết kế địa cung này tiền bối. Cũng thực sự là quá âm hiểm một chút. Đem tất cả mọi người hấp dẫn đến nơi này. Chính là vì cầm một bản không biết cái gì đẳng cấp dung thiên quyết. Hấp dẫn đám người. Sau đó lại đem tất cả mọi người giết rồi, tâm chúng cái này niệm một ra. Luân Vô Thường chỉ cảm thấy ngực kìm nén một cỗ nộ khí. Khó mà bình phẫn. Luân Vũ đi tìm một chút nhìn, nơi nào có đột phá khẩu. Vâng, Luân Vũ lính mệnh trực tiếp rời đi. Mà cùng lúc đó, Mục Vân lôi kéo Lạc Tuyết, tự nhiên là hấp dẫn Đấu Thiên Đô lực chú ý. Ngươi là ai? Đấu Thiên Đô gãy thân mà quay về, đi tới Lạc Tuyết bên người. Nhìn xem Mục Vân cẩn thận nói. Sư huyên Lạc Tuyết thấp giọng nói, hắn là Mục Vân từng cứu mạng của ta. Sư muội Đấu Thiên Đô cẩn thận nói. Cứu ngươi mệnh. Không nhất định là người tốt. Có ít người. Tâm nhãn rất xấu. Nói đúng, Mục Vân mở miệng nói. Cho nên hiện tại. Ngươi là cùng ta đi. Còn là chờ chết ở đây đi theo ngươi. Đi nơi nào? Đấu Thiên Đô khẩn trương nói. Sư huynh, Mục Vân biết đường ra, chúng ta lưu tại nơi này, chính là chờ chết. Lạc Tuyết vội vàng nói. Đường ra Đấu Thiên Đô nhìn Mục Vân. Trong mắt mang theo một vòng thẩm tra chi sắc. Hoài nghi nói. Hắn có thể biết đường ra vũ tiên cảnh thập trọng mà thôi. Kia Luân Vô Thường cũng không biết đường ra. Hắn làm sao có thể biết nghe đến lời này. Mục Vân sầm mặt lại. Hắn sở dĩ trở về. Cũng là bởi vì Lạc Tuyết đã cứu hắn. Hắn biết Lạc Tuyết đơn thuần. Cho nên không muốn để nàng vô duyên vô cớ chết ở chỗ này. Chỉ là hiện tại Đấu Thiên Đô nói như vậy, hắn cũng không thể nói gì hơn. Hắn còn không có tất yếu thấp hèn đến loại tình trạng này, cầu bọn hắn đi theo chính mình rời đi. Lạc Tuyết, ta là nể tình ngươi cứu ta một mạng, tình cảm bên trên. Nói cho ngươi, ở chỗ này coi như không chết, các ngươi cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Theo ta đi, ta có thể cam đoan các ngươi bất tử. Lời nói đã đến nước này, có đi hay không, các ngươi tùy ý. Mục Vân lời nói rơi xuống, chỉ là nhìn xem Lạc Tuyết. Tiểu tử, ta không biết ngươi đến cùng là tâm tư gì. Bất quá, ngươi để chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi vũ tiên cảnh thập trọng. Ngươi có thể tìm tới đường ra nơi này nhiều như vậy sinh tử cảnh thiên tài. Bọn hắn không được. Ngươi có thể làm sư huyên nghe được. Đấu Thiên Đô nói ra lời này. Lạc Tuyết một tiếng quát lớn. Bất mãn nói. Mục Vân rất lợi hại. Hắn nói những khôi lỗi này sẽ sống tới. Bọn nó liền sống tới. Ai biết có phải là hắn hay không dở trò vừa cố ý như thế nghe đến lời này. Dù là người tính khí tốt hơn nữa. Cũng hoàn toàn nhịn không được. Lạc Tuyết. Ta đã nói cho ngươi. Ngươi không theo ta đi. Vậy ta liền tự mình rời đi. Nhát gan loại người sợ phiền phức. Cút đi. Đấu Thiên Đô nhìn Mục Vân. Quát. Nếu như ngươi thật muốn cứu Tuyết Nhi. Vừa rồi liền nên lôi kéo Tuyết Nhi. Đừng để nàng tới. Nghe đến lời này. Mục Vân cười ha ha. Thân ảnh lói lên trực tiếp biến mất. Sư huynh. Ngươi quá mức. Lạc Tuyết khẽ nói. Mục Vân cứu mạng ta. Ngươi không nên nói hắn như vậy. Mà lại hắn đúng là đối với nơi này hiểu khá rõ. Còn nói để chúng ta tìm tới sinh môn, liền có thể sống lấy rời đi. Nói năng bậy bạ, Đấu Thiên Đô khẽ nói. Chỉ là vũ tiên cảnh thập trọng. Chỉ là thi triển một ít tiểu thủ đoạn thôi. Tuyết Nhi, ngươi quá đơn thuần, cái gì chỉ là vũ tiên cảnh thập trọng. Sư huynh, ngươi không biết, kia Di Lạc tiểu thế giới trí nhạc chính là bị hắn chém giết. Lạc Tuyết hừ một tiếng quay mặt qua chỗ khác, hết sức tức giận. Cái gì chỉ là nghe đến lời này, Đấu Thiên Đô lại là sững sờ. Vũ tiên cảnh thập trọng, chém giết sinh tử cảnh nhất trọng, hơn nữa còn là trí nhạc. Trí nhạc người này, hắn làm có nghe thấy. Người này là Di Lạc tiểu thế giới cao tăng, một thân rất được Di Lạc tiểu thế giới vạn tự chân ngôn quyết tinh túy. Thế mà là bị Mục Vân giết vừa rồi tứ đại tiểu thế giới đám người. Cũng là bởi vì trí nhạc chết. Hỏi Luân Vô Thường vài câu. Luân Vô Thường không kiên nhẫn giải thích. Mới đánh lên. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là ô long. Kẻ này thế mà là kinh khủng như vậy, Đấu Thiên Đô trong tim cảm giác có chút không ổn. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân thân ảnh thì là ở vào Lộ Thiên Đại Điện chung quanh tám tòa đại điện trong đó nhất tòa bên trong. Đứng tại cửa đại điện, nhìn phía dưới kia Lộ Thiên Đại Điện bên trong chém giết, Mục Vân mặt không biểu tình. Hắn tự nhận là đã là làm được chính mình nên làm. Lạc Tuyết không tín nhiệm mình, Đấu Thiên Đô càng là nói xấu chính mình, lại kéo xuống, đã là không có ý nghĩa. Giờ phút này, đứng tại sinh môn chỗ đại điện, Mục Vân ánh mắt nhìn, lại là phát hiện, chung quanh bảy tòa đại điện bên trong, sớm đã là nhồi vào những cái kia pho tượng võ giả. Mà duy chỉ có gian này đại điện kia sở hữu pho tượng võ giả lại là phảng phất nhìn như không thấy đồng dạng, căn bản chưa từng tiến đến xem xét. Trận pháp này, Mục Vân khi tiến vào trong nháy mắt cũng không có thấy rõ. Chỉ là tinh tế suy tư phía dưới, lại là đột nhiên minh bạch. Bát quái vô sinh trận tòa đại trận này, sớm mấy năm hắn cũng chỉ là tiếp xúc qua một lần. Ngay từ đầu, đúng là không nhớ ra được. Cái này bát quái vô sinh trận, đại trận bên trong ương trận nhãn chính là dùng nhất loại vật thể trấn áp. Một khi trận nhãn bị động, đại trận lập tức mở ra. Những cái kia pho tượng võ giả chính là tại Luân Vô Thường đem Dung Thiên Quyết xúc động thời điểm mới như lôi đình xuất thủ. Chỉ là trận pháp này, sinh môn chỉ là cam đoan an toàn. Nhưng là muốn từ đây trận pháp bên trong rời đi, vẫn là muốn phí chút sức lực. Nhưng là Mục Vân giờ phút này cũng không sốt ruột. Lần này, hắn muốn đem trước đó tất cả mọi người đắc tội chính mình toàn bộ còn trở về. Luân Vô Thường, ngươi không phải rất ngạo khí sao lần này? Nhìn xem là ngươi ngạo khí, còn là ta ngạo khí. Giờ phút này phía dưới kia Lộ Thiên Đại Điện bên trong, từng cái pho tượng võ giả đã là vượt qua tường cao, xông vào đến đại điện bên trong, chém giết trở nên vô cùng thảm liệt. Trọng yếu nhất là những người kia chém giết ở giữa thậm chí còn không quên đối chung quanh địch nhân bổ túc mấy đao. Lúc này còn tại nhớ điểm tích lũy, Mục Vân không thể không thừa nhận những người này tâm thật rất lớn. Mục Vân không còn đi xem, ngược lại là khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu nhìn xem trong tay Dung Thiên Quyết. Dung Thiên Quyết, Dung Thiên lão tổ sáng tạo, chính là lão tổ cả đời tâm huyết tụ tập. Không phải tiên pháp, càng hơn tiên pháp. Dung Thiên Quyết chia làm 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất, dung hợp giống nhau thuộc tính võ kỹ lực lượng, khiến cho võ giả tự hành sáng tạo võ kỹ. Tầng thứ hai, dung nhập địch nhân công kích, cưỡng ép luyện hóa. Tầng thứ ba, dung nạp đối thủ lực lượng, để bản thân sử dụng 3 tầng. Nhất tầng dung võ, nhị tầng dung lực, 3 tầng dung vạn vật. 3 tầng, mỗi một tầng hóa tan, đều cần võ giả cầu phú quý trong nguy hiểm, ôm lấy cực kỳ cứng cỏi tâm tính, ôm lấy lòng quyết muốn chết, mới có thể lĩnh ngộ chân lý khép lại Dung Thiên Quyết. Mục Vân lập tức ngơ ngẩn. Lợi hại đệ nhất tầng, dung hợp giống nhau thuộc tính võ kỹ lực lượng. Hắn hiện tại tu luyện đoán thể võ kỹ có tam môn: Kim Cương Thân Thể, Bách Luyện Kim Thân, Đoán Cốt Thánh Thể. cái này tam môn võ kỹ. Có thể nói là lực lượng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng lại cũng là có thể hình thành hộ thể vòng bảo hộ. Tam môn võ kỹ cộng lại. Chính là một cộng một thêm nhất. Chỉ là tương đương với ba tầng hộ giáp. Nhưng nếu là có thể đem ba tầng hộ giáp toàn bộ dung hợp được. Triệt triệt để chuyển hóa thành nhất môn lực lượng. Vậy thì không phải là đơn giản một cộng một thêm nhất. Mà là trực tiếp gia tăng mấy lần. Loại kia phòng ngự, ngấm lại đều để Mục Vân cảm giác được chấn kinh. Tầng thứ hai hóa tan lực lượng của đối thủ. Có thể cực lớn suy yếu công kích của đối thủ. Khiến cho đến thân thể thời điểm. Lực công kích đại giảm. Mà tầng thứ ba càng là khó giải, dung nạp ngoại giới lực lượng, biến thành mình lực lượng. Bực này võ kỹ có thể xưng nhịp thiên. Bất quá đáng tiếc. Môn võ kỹ này chỉ là thích hợp sinh tử cảnh võ giả. Nếu như đẳng cấp lại cao một chút. Sáng tạo môn võ kỹ này không chỉ là tiên nhân. Mà là đại la kim tiên. Hoặc là tiên vương. Kia sợ rằng sẽ càng khủng bố hơn. Bất quá Mục Vân biết. Chính mình có chút lòng tham. Có thể làm cho chính mình tại sinh tử cảnh đến cấp độ này đầy đủ. Ta ngược lại là có thể thử một lần để nhất tầng. Dung hợp kim cương thánh thể. Bách luyện kim thân cùng đoán cốt thánh thể cách này tam môn võ ký hộ chiếu lực lượng. Hạ quyết tâm, Mục Vân nhìn xem võ ký để nhất tầng giới thiệu thẳng nhập định. Đến mức ngoại giới xông ra cùng sát phạt đều cùng hắn vô can. Mà lúc này giờ phút này kia đài cao lộ thiên phía trên, mấy trăm người đã là bị buộc đến mạch suy nghĩ. Đấu thiên đô một trưởng vỗ chết nhất tên pho tượng khôi lỗi, pho tượng kia trực tiếp hóa thành hoàng sa, rơi lả tả trên đất. Đáng rét đấu thiên đô nhìn Lạc Tuyết. Vội vàng nói. Sư muội, ngươi có thể tìm tới cái kia Mục Vân sao? Hắn vừa mới nói sinh môn. Ở đâu tòa đại điện tìm không thấy Lạc Tuyết sắc mặt bởi vì tiêu hao qua đại. Mà xuất hiện một vòng tái nhợt. Nhìn xem đấu thiên đô. Khẽ nói. Vừa rồi nói ngươi không nghe. Bây giờ bị bức đến tuyệt cảnh. Mới nhớ tới nhân ra. Coi như ngươi bây giờ nghĩ đến hắn. Ngươi cho rằng hắn sẽ còn cứu chúng ta sao? Ai biết người kia có phải là lừa gạt chúng ta ngươi. Lạc Tuyết hừ một tiếng trực tiếp rớt xuống dưới. Không lên tiếng nữa. Chỉ là nàng đáy lòng giờ phút này lại là đang lo lắng. Mục Vân có thể hay không sinh nàng khí vừa rồi sớm biết. Chính mình hẳn là cho thấy thái độ tin tưởng hắn. Lạc Tuyết cũng không phải không tin Mục Vân. Chỉ là các vị các sư huyên đệ. Khó mà tín nhiệm hắn. Mà nàng không có khả năng vứt bỏ các sư huyên đệ. Cùng hắn cùng đi đáng ghét giờ phút này. Luôn vô thường quần áo phế phẩm. Lộ ra rất là chật vật. Cả người nhìn về phía trước. Giận không kềm được. Những này pho tượng đại quân căn bản giết không hết. Giết một nhóm còn có một nhóm. Mà bọn hắn chân nguyên tiêu hao lại là càng lúc càng lớn. Cho dù là có đan dược trèo chống khôi phục cũng là khó mà tiếp tục tiêu hao xuống dưới. Càng thêm đáng ghét là những cái kia trong pho tượng thỉnh thoảng xuất hiện mấy cái sinh tử cảnh cường giả. Thình lình mang đi bọn hắn trong đó một ít đệ tử tính mệnh. Hiện tại, đệ tử đã là hao tổn hơn phân nửa tại dạng này xuống dưới. Tất cả mọi người đều sẽ chết ở chỗ này. Vô thượng thần đế 70 chương 685 ép lên tuyệt lộ chết ở chỗ này. Hắn luôn vô thường không cam tâm thiếu chủ. Làm sao bây giờ? Luôn vũ thở ra một hơi. Khổ sở nói. Ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai? Luôn vô thường ngữ khí bất thiện nói. Các ngươi chết cho ta giữ vững. Nhớ lấy. Một khắc đồng hồ bên trong. Bất luận kẻ nào. Không thể quấy nhiễu đến ta. Luôn vô thường lời nói rơi xuống. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Trong chốc lát thân thể của hắn mặt ngoài tụ tập từng đạo quang mang. Những ánh sáng kia mang theo ấm ánh ánh sáng. Như là từng mặt thông thấu giống như tấm gương. Nhìn vô cùng ấm ánh. Vẹn vẹn như thế liền thôi. Thế nhưng là quang mang kia bên trong lan tràn ra, hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người trong lòng chỉ cảm thấy một trận bàng hoàng. Sức mạnh thật là mạnh mẽ. Cố lực lượng kia chậm rãi tiêu tán thời khắc, Đám người chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi phảng phất đưa thân vào một mảnh bịt kín không gian bên trong. Cái gì đều nhìn thấy. Thế nhưng là chính mình lại không thể làm bất cứ chuyện gì. Cũng may cái loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt, nếu không bọn hắn chỉ sợ bị đối thủ lập tức giết chết. Bên kia Luân Vô Thường mở hai mắt ra. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mục Vân chỗ đại điện. Lập tức ngữ khí kiên định nói. Thiếu chủ nơi đó. Không có pho tượng võ giả xâm lấn. Cái khác đại điện bên trong. Toàn bộ là những này pho tượng võ giả. Luân Vô Thường khẳng định nói bất luận như thế nào. Giết ra một đường máu, phóng tới kia nhất tòa đại điện. Vâng, Luân Vô Thường lời này rơi xuống. Luân hồi tiểu thế giới đám võ giả. Lập tức tỉnh lại cùng một chỗ. Hướng phía Luân Vô Thường chỉ phương hướng đánh tới. Một tiếng này chém giết phía dưới. Những cái kia pho tượng võ giả lại phảng phất là minh bạch đám người muốn làm gì. Lập tức hướng phía cung điện kia chen chúc hội tụ mà đi. Mà nhìn thấy Luân Vô Thường bọn người hướng phía đại điện bay vút lên mà đi. Tử Viêm tiểu thế giới, Lôi Đình tiểu thế giới bọn người cũng là từng cái hướng phía cái hướng kia lao nhanh mà đi. Cái này nhất lao nhanh phía dưới, những cái kia pho tượng đại quân cũng là nháy mắt cải biến chiến tuyến. Tựa hồ biết những người này hội hướng phía kia một tòa duy nhất sinh điện chạy đi. Trở ngại trở nên trước nay chưa từng có kiên cố lên. Cơ hồ sấp xỉ một nửa pho tượng võ giả tại lúc này ngăn cản tại những người kia thân trước. Đáng chết. Xem ra nơi đó tất nhiên là sinh lộ. Nhìn về phía trước, Luân Vô Thường quát lạnh một tiếng nói. Bất kể bất cứ giá nào, vọt tới kia nhất tòa đại điện. Không phải vậy tất cả mọi người đều phải chết. Vâng, nghe đến lời này, đám người triệt để điên cuồng. Tử Vô Tan, Lôi Phong, Song Thư Vũ, Đấu Thiên cũng chờ người. Giờ phút này cũng là triệt để buông xuống giữa lẫn nhau tiểu tâm tư. Chiến đấu đến một chỗ. Lúc này, lại đi suy nghĩ những cái kia. Quả thực là tự tìm đường chết thảm liệt chém giết. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhưng là giờ phút này, trước mọi người phương, ngàn mét khoảng cách phía trên, một bóng người, lại là khoanh chân ngay tại chỗ. Tại cung điện kia cửa vào, hai mắt khép kín, tựa hồ đang nhắm mắt trầm tư. Mục Vân nhìn thấy kia một thân ảnh, Luân Vô Thường dẫn đầu nói. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nghe được kia một tiếng tiếng quát, mọi người nhất thời nghẹn lời. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Mục Vân thế mà lại tại lúc này xuất hiện ở vị trí kia. Cái kia tuyệt đối an toàn vị trí. Nhìn thấy Mục Vân thân ở vị trí kia, mọi người đều là nhất kinh. Đáng ghét, Đấu Thiên Đô nhìn thấy Mục Vân khoanh chân ngồi ở chỗ đó, càng là sinh lòng nộ khí. Cả người phảng phất cảm giác trên mặt bị người ngạnh sinh sinh quạt một bạt tai đồng dạng. Trước đó nếu là hắn có thể đi theo Mục Vân rời đi, hiện tại chính là bọn hắn đứng ở nơi đó, nhìn xem những người này bị pho tượng võ giả vây công. Chết thì chết, thương thì thương. Đáng ghét, Đấu Thiên Đô oán giận nhìn xem Mục Vân, ánh mắt cách ngàn mét, quả thực muốn nuốt luôn Mục Vân. Chỉ là hắn hoàn toàn không nhớ, Mục Vân trước đó mời tư thái, giờ phút này tâm bên trong chỉ còn lại phẫn nộ. Chỉ là bỗng nhiên kia ngồi ngay ngắn ở cung điện chỗ cửa lớn Mục Vân, lại là bất ngờ mở hai mắt ra. Một đôi mắt tràn ngập tinh quang, nhìn chằm chằm phía dưới. Chỉ là trong nháy mắt, Mục Vân hai mắt phóng xuống đi. Lại là nghênh đón từng đạo tràn ngập nộ hỏa ánh mắt. Cơ hồ muốn giết hắn đồng dạng. Phảng phất chính mình giờ phút này ngồi ở chỗ này ăn dưa hấu, mà những người kia tại nắng gắt hạ biến thành thịt nướng đồng dạng. Từng cái nhìn ta như vậy, chính các ngươi không may. Trách ta đi, Mục Vân im lặng trợn trắng mắt. Lập tức gãy thân, tiến vào đại điện bên trong. Nơi này chỉ là tạm thời an toàn. Sinh môn chính là trận này đường sống duy nhất. Không chỉ có thể tránh né công kích, càng là có thể tìm tới rời đi nơi này đường. Giờ này khắc này, vô luận nơi này là chỉ có nhất môn dung thiên quyết, còn là có cái gì khác chí bảo, bọn hắn đều một mệnh đến tranh đoạt. Những cái kia pho tượng võ giả căn bản không phải bọn hắn có thể giải quyết, rời đi đào mệnh mới là trọng yếu nhất. Mà lại, Mục Vân đạt được nhất môn Dung Thiên Quyết đã là vừa lòng thỏa ý. Chỉ là dung hợp võ kỹ điểm này, môn võ kỹ này là rất đáng được nhìn xem những người kia cơ hồ muốn thôn phệ ánh mắt của mình. Mục Vân càng là không quan tâm. Đáng chết, hắn làm sao lại ở bên trong luôn vô thường chỉ cảm thấy. Nhìn thấy Mục Vân đứng ở nơi đó, như là mình bị hung hăng quạt một bạt tai đồng dạng. Trước đó, hắn nhưng là sử dụng bí pháp, hao phí chính mình sấp xỉ một nửa tiên huyết, mới quan sát toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất, duy nhất địa phương an toàn. Cái giá như thế này hả, hắn mới tìm được duy nhất sinh lộ. Thế nhưng là cái này duy nhất sinh lộ bên trong, lại là đã có nhất người đứng ở bên trong. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Phế vật luôn vô thường quát. Toàn bộ liều mạng. Không muốn chết tại nơi này. Liền sử dụng ra bản thân toàn bộ thực lực. Nếu không, ai cũng cứu không được các ngươi. Vâng, nghe đến lời này, luôn vô thường quanh thân những cái kia nguyên bản đã là mỏi mệt không chịu nổi đám võ giả. Không biết từ nơi nào bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí tức. Đúng là thì chết như quy nhất. Lại lần nữa giết ra. Dần dần, một con đường máu bị chém giết ra. Đám người khoảng cách đại điện vị trí, vẹn vẹn chỉ có 300 mét không đến. Bá bá bá. Nhưng mà, liền xem tất cả mọi người cảm giác nhìn thấy sinh cơ từng đạo tiếng xé gió tại lúc này đột nhiên vang lên. Kia từng đạo tiếng xé gió lên ở giữa, lần lượt từng thân ảnh đến chỗ này. Hoặc là thân mang hắc sắc áo choàng, hoặc là thân mang màu lam áo choàng, người đến hết thảy 5 người. Thế nhưng là 5 người này, không có người nào là cùng những cái kia pho tượng đại quân đồng dạng, hình thái khác nhau. Đám người minh bạch. Dạng này ăn mặc 5 người. Tại những này pho tượng đại quân bên trong, tuyệt đối là thực lực tối cường sinh tử cảnh võ giả. 5 người kia vọt tới trong nháy mắt, ngăn tại trước mọi người phương. Thể hiện rõ là không để bọn hắn tiến vào đại điện bên trong. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, 5 người xuất thủ. Từng đạo lốt bút thanh âm vang lên. Lập tức trong đám người, tử thương khoảng chừng 7-8 người. Sinh tử cảnh tam trọng nhìn thấy 5 người kia gieo rắc ra cường hoành lực lượng, luôn vô thường lập tức xứng sờ. 5 người này, mỗi người thực lực đều là tại lúc trước hắn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. 5 cái sinh tử cảnh tam trọng luôn vô thường sắc mặt vài phiên biến hóa phía dưới. Chỉ có thể thấp giọng quát nói. Không để ý sinh tử. Giết ra một đường máu. Hắn đã là không biết mình là lần thứ mấy dạng này thét lên. Thế nhưng là hắn chỉ có dạng này hô mới được. Mới có thể để cho những người kia liều mạng. Mà chính mình mới có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. 5 tên sinh tử cảnh tam trọng cảnh giới võ giả xuất thủ. Đám người áp lực lập tức gia tăng. Cái này một hồi thời gian. Đám người từ 300 mét tới gần đến 100 mét khoảng cách. Thế nhưng là nhân số cũng là từ ban đầu hơn 500 người. Đến bây giờ chỉ còn lại 100 người không đến. Giờ này khắc này đã là không ai đi để ý tới những này. Hy vọng đang ở trước mắt, người sống tự nhiên là muốn xông ra. Tiểu sư muội, ngươi đi mau, giờ phút này đấu thiên đô. Liễu Cách, Hứa Thiên Nhất 3 người ngăn tại Lạc Tuyết 4 phía. Quát to. Ta không đi, đừng do dự. Không phải vậy chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Đi mau a, ba người liên thủ ngăn cản một vị sinh tử cảnh tam trọng cảnh giới pho tượng võ giả. Sớm đã là trở nên không chịu nổi gánh nặng. Mà bây giờ có thể đào tẩu một người là một người. Lạc Tuyết cắn răng cuối cùng vẫn là chọn rời đi. Nàng không đi, ba vị sư huyên căn bản không có khả năng toàn thân tâm đối kháng đối thủ. Nhìn thấy Lạc Tuyết rời đi, ba người còn chưa tới kịp buông lỏng một hơi. Đột nhiên, Lạc Tuyết sau lưng, một đạo hắc y thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Kia võ giả áo đen không chút khách khí trực tiếp một trường vỗ hướng Lạc Tuyết phía sau. Sư muội, cẩn thận, chỉ là dù cho là giờ này khắc này phát hiện công kích, bọn hắn muốn ngăn cản Thế nhưng là cũng đã là không kịp, ba người thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Công kích kia đã là đi tới Lạc Tuyết sau lưng. Oanh! Trong khoảnh khắc, một đạo đinh tai nhức ấp nổ vang tiếng vang lên. Đấu Thiên Đô ba người lập tức mắt trợn tròn. Xong bọn hắn vốn nghĩ để nhà mình tiểu sư muội nhanh lên rời đi. Thế nhưng là chỗ nào nghĩ đến. Trong bóng tối thế mà còn ẩn tàng một vị. Chỉ là. Kia nổ vang thanh âm rơi xuống. Một đạo ho ra máu tiếng vang lên. Hai thân ảnh. Lại là trực tiếp như là như đạn pháo. Bay ra pho tượng bầy bên ngoài. Trực tiếp rơi xuống cung điện kia phía trên. Mục Vân nhìn thấy Lạc Tuyết tại Mục Vân trong ngực. Bình yên vô sự. Đấu Thiên Đô ba người. Lập tức tâm bên trong hô thở ra một hơi. Chỉ là Mục Vân lại là sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp hoa một tiếng, phun ra ngụm lớn máu tươi. Sinh tử cảnh tam trọng võ giả một kích toàn lực. Hắn dùng kim cương thánh thể. Bách luyện kim thân. Đoán cốt thánh thể tam đại luyện thể võ kỹ chống cự. Thế mà còn là cảm giác thân thể của mình kinh mạch tại lúc này phảng phất muốn cắt ra đồng dạng. Mà lại. Cái này tam đại hộ thể võ kỹ. Hắn càng là dùng vừa mới lính ngộ dung thiên quyết. Luyện hóa tam thể hộ thân. Tam đạo phòng hộ hình thành một đạo hắc sắc hộ thể cương cháo. Thế mà còn là như bị sét đánh. Sinh tử cảnh tam trọng võ giả một kích toàn lực quả nhiên là khủng bố. Lạc Tuyết cũng là nghe được kia một tiếng thổ huyết âm thanh. Lập tức sắc mặt tái xanh. Nhìn không được trở lại nhìn về phía sau. Mục Vân sắc mặt tái nhợt, từng ngụm thở dốc, bộ dáng đưa nàng giật nảy mình. Ngươi không sao chứ, chết không được. Mục Vân cười khổ nói. Ta vẫn là xem trọng chính mình. Lạc Tuyết nhìn xem Mục Vân. Lòng tràn đầy áy náy. Gia hỏa này, mặc dù ngoài miệng nói chuyện không bị kiềm chế, thế nhưng là nội tâm còn là cực kỳ có ơn tất báo. Chính mình chẳng qua là cứu hắn một mạng. Nhưng cũng cho hắn mang phiền toái rất lớn. Nhưng là bây giờ người này còn là không tiếc xuất thủ cứu chính mình. Mục Vân. Trước đó. Thật xin lỗi không sao cả. Mục Vân thản nhiên nói. Ta thiếu mệnh của ngươi. Nói làm dùng dũng tuyền tương báo. Tự nhiên sẽ báo đáp. Về phần bọn hắn. Mục Vân nhìn phía dưới. Không có mở miệng. Những người kia. Hiện tại còn không thuộc về hắn tới cứu. Trong bọn họ. Trên cơ bản đều là hy vọng chính mình chết. Mà về phần Đấu Thiên Đô. Vừa rồi làm nhục như vậy hắn. Hắn hiện tại đi cứu nàng. Đó mới là đầu ấp tú đậu. Mà lại vừa mới một kích. Kia sinh tử cảnh tam trọng cảnh giới ra hỏa. Chỉ sợ đã là có phòng bị. Cũng sẽ không cho hắn cơ hội một lần nữa. Một khi xuống dưới. Chỉ sợ người không cứu được đến. Chết ngược lại là hắn. Lạc Tuyết tự nhiên là minh bạch điểm này. Nàng cũng không khóc khóc gáy gáy để Mục Vân đi xuống cứu người. Chỉ là đứng tại chỗ. Ánh mắt lộ ra nồng đậm lo lắng. Chính mình hiện tại xuống dưới. Nói không chừng đại sư huyên bọn hắn càng muốn phân ra tinh lực đến quản chính mình. Chỉ làm cho bọn hắn gia tăng nguy hiểm. Vô Thượng Thần Đế 70 chương 686 thừa dịp bệnh muốn mạng càng nghĩ. Lạc Tuyết đứng tại Mục Vân bên người. Nhìn xem Mục Vân sắc mặt tái nhợt. Không thể không ngồi xuống nuốt một cái đan dược. Đến tiến hành chữa thương. Mà lại nàng cũng biết. Nếu là kia luôn vô thường bọn người giết đi lên. Chỉ sợ bọn họ cái thứ nhất chính là tìm Mục Vân phiền phức. Đến thời điểm chỉ sợ Mục Vân tự vệ cũng sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Lạc Tuyết thán một tiếng đứng tại chỗ. Không biết đến cùng nên làm cái gì. Chém giết dần dần trở nên điên cuồng lên. Một số người bắt đầu vì mình sinh tồn đem sư huyên đệ của mình nhóm đẩy đi ra. Luôn vô thường đối mặt nhất tên sinh tử cảnh tam trọng khôi lỗi bị chèn ép không tưởng nổi. Giờ phút này. Vị này luôn hồi tiểu thế giới thiên chi kiêu tử. Trong nháy mắt này. Không còn có ngạo nhân của mình thiên phú. Chỉ còn lại thành thành thật thật bị đánh. Nơi này pho tượng võ giả thực sự là quá lợi hại. Mục Vân đứng tại chỗ, nhìn xem hết thảy, giữ im lặng. Kia luôn vô thường có thể nói là tại sinh tử cảnh tam trọng cảnh nội. Hẳn là hắn hữu địch thủ. Thế nhưng là bị chèn ép thành cái dạng này. Đủ để nhìn ra. Những cái kia pho tượng võ giả thực lực mạnh mẽ lăn đi luôn vô thường đột nhiên rít lên một tiếng. Trực tiếp rít ra. Hai tay của hắn ở giữa. Nhất đạo ấm ký đánh ra. Hình thành một cái phảng phất bong bóng đồng dạng ấm ánh sáng long lanh vầng sáng. Kia vầng sáng xuất hiện trong nháy mắt. Luôn vô thường trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Phúc phúc thanh âm vang lên. Bong bóng phía trên. Tiên huyết nhuộm đỏ. Vọt thẳng hướng trước người hắn nhất tên sinh tử cảnh tam trọng pho tượng võ giả. Người võ giả kia bị nước ngâm trong khoảnh khắc bao khỏa. Luôn vô thường không nói hai lời. Thân ảnh lói lên. Trực tiếp là phóng tới cung điện. Hô. Thật sâu hô thở ra một hơi. Nhìn phía dưới những đệ tử kia bị vây nhốt. Luôn vô thường thật sâu nhìn Mục Vân một ánh mắt. Trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ. Liên tiếp uống vào ba viên màu sắc khác nhau đan dược. Không nói lời nào. Hắn vừa rồi tiêu hao hai lần tinh huyết. Giờ phút này có thể nói là tái nhợt không chịu nổi. Đến mức Mục Vân. Hắn hiện tại không đáng chọc hắn. Chỉ là. Hắn không gây Mục Vân. Mục Vân sao có thể bỏ qua hắn vòng thiếu chủ. Chúng ta lại gặp mặt Mục Vân trực tiếp quay người nhìn xem luôn vô thường ha ha cười. Là lại gặp mặt, bất quá bản tiểu chủ hiện tại không có thời gian phản ứng ngươi, biết điều lời nói, chính mình. Cút sang một bên thật sao? Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Chỉ là, ta thế nhưng là nhớ kỹ. Vòng thiếu chủ trước đó đã nói. Nói cái gì tất sát ta? Giấm chết ta cái này châu chấu. Hiện tại, vòng thiếu chủ không tâm tình để ý đến ta. Thế nhưng là ta lại rất có thời gian cùng vòng thiếu chủ trò chuyện chút đâu, trò chuyện luôn vô thường nhìn xem Mục Vân. Lòng tràn đầy cảnh giới. Trò chuyện cái gì tâm sự là ngươi giết ta. Còn là ta giết ngươi a? Mục Vân cười lạnh một tiếng. Trực tiếp bước ra một bước. Trước đó tiến vào tứ phương phong ấm thời điểm luôn vô thường chính là đối với mình khá có sát tâm. Mà sau đó lần nữa chạm mặt. Luôn vô thường càng là trực tiếp ra tay với mình. Mặc dù bây giờ Mục Vân không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là giờ này khắc này. Luôn vô thường hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Mà lúc trước hắn là thủ pho tượng kia toàn lực một trường. Chỉ là giữa hai người hiển nhiên là luôn vô thường chịu tiêu hao càng trọng. Giờ phút này có thể giết hắn, Mục Vân tự nhiên là sẽ không bỏ rơi cơ hội. Mà lúc này giờ phút này. Kia tứ đại tiểu thế giới cùng đấu khải tiểu thế giới võ giả còn chưa tới kịp thoát thân. Hắn tự nhiên là phải thừa dịp hắn bệnh. Đòi mạng hắn. Nếu là Luân Vũ. Luân Sơn nhạc những người kia đi lên. Mục Vân thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ những người kia. Khẳng định là sẽ không bỏ qua hắn. Đã như vậy. Vậy liền đi lên một cái. Giết một cái giải quyết Luân vô thường. Những người khác. Mục Vân tự có biện pháp đối phó. Bằng ngươi nhìn xem Mục Vân. Luôn vô thường ha ha cười lạnh. Tiểu tử. Không thể không nói. Ngươi rất có quyết đoán. Muốn giết ta. Ngươi cho rằng. Ta tinh huyết tiêu hao nghiêm trọng. Ngươi liền có thể giết được ta sao? Không thể không nói. Ngươi ý nghĩ. Thật rất ngây thơ không ngây thơ ta không biết. Thế nhưng là ta biết. Ngươi muốn giết ta. Cho nên. Ta liền muốn giết ngươi. Không lưu hậu hoạn. Không lưu hậu hoạn. Câu nói này. Nên ta đến nói đi luôn vô thường cười lạnh một tiếng. Trực tiếp hai tay nhô ra. Thân nhìn đằng trước giống như không có vật gì. Thế nhưng là kia phong thanh ba động. Mục Vân biết. Gia hỏa này. Lại là tại tụ tập chính mình luôn hồi giới pháp tam thể cương khí hộ thân tâm bên trong một tiếng quát khẽ. Mục Vân đem dựa vào dung thiên quyết ngưng kết tam môn hộ thể công pháp mà thành hộ thể cương khí trực tiếp thi triển đi ra. Ngay sau đó thân thể của hắn mặt ngoài quần áo hạ từng đạo long lân bất ngờ xuất hiện. Những cái kia long lân cực kỳ tinh mịn tại Mục Vân mặt ngoài thân thể không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Đây hết thảy. Là Mục Vân hiện nay cường đại nhất phòng bị. Chỉ là vẹn vẹn phòng bị. Làm sao có thể chém giết luôn vô thường. Ngũ Nguyên Chi Long thân đạp trăm trượng. Tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. kia ngũ nguyên chi long xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ đại điện bên trong, ngũ hành nguyên lực lập tức điên cuồng hội tụ. Bực này hội tụ phía dưới, Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình tại lúc này tràn đầy ngũ hành chi lực. Loại kia thư sướng cảm giác, để hắn rất là sảng khoái. Điểm này, hắn càng là vận dụng dung thiên quyết dung võ chi pháp. Đem ngũ đại tông môn ngũ đại bí tịch, cùng mình cơ thể bên trong cửu nguyên tổ thiên khí năm nguyên dung hợp. Loại này dung hợp phía dưới, đã không còn là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Oanh một tiếng chấn động vang lên, năm đầu dài trăm trưởng nguyên long trực tiếp điên cuồng tụ tập. Lốp bốp thanh âm trong nháy mắt này vang lên, kia cuồng bạo lực trùng kích lập tức trở ngại luôn vô thường tiến lên bộ pháp. Đây rốt cuộc là thứ dụng gì? Thấy cảnh này, luôn vô thường hoảng sợ nói, tuyệt đồ vật, đây chính là đồ tốt, giết ngươi đồ tốt. Mục Vân cười hắc hắc, trực tiếp bước ra một bước, lực lượng điên cuồng hội tụ phía dưới, luôn vô thường cả người triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân bực này lực lượng thực sự là quá mức lệnh người kinh ngạc. Ngũ hành tiểu thế giới chi pháp hắn cũng coi là hiểu rõ, thế nhưng là chưa hề có bực này lực lượng. Chỉ là hắn dù sao cũng là sinh tử cảnh tam trọng cảnh giới cường giả. Bực này tình huống dưới, tự nhiên gặp nguy không loạn. Trực tiếp quát khẽ một tiếng, kia trước người trong suốt quang mạc, đem năm đầu nguyên long ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là không thể không kinh ngạc. Hắn nhưng là biết, chính mình cách này cải tiến về sau ngũ nguyên chi long uy lực là cỡ nào khoa trương. Sinh tử cảnh tam trọng quả nhiên không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Chỉ là vũ tiên cảnh thập trọng, ngươi cũng xứng cùng ta tranh phong, làm sao không xứng? Mục Vân cười lạnh trực tiếp lần nữa bước ra một bước. Một tiếng ầm vang vang lên, một bước này bước ra ở giữa, phong linh đỉnh bảo vệ thân thể, thiên minh kiếm nơi tay, Mục Vân trực tiếp một kiếm chém ra. Kiếm tâm mười thành, lực phá hoại hiện tại là có chút không đủ, thế nhưng là tăng thêm phong linh đỉnh lực lượng cường đại, hai hiện pháp bảo khu đồng phía dưới, liền liền luôn vô thường cũng là tại lúc này va chạm phía dưới, sắc mặt trắng nhợt. Hiện tại còn thủ được sao? Mục Vân nhìn xem luôn vô thường cười lạnh nói. Giờ phút này hắn không chém giết luôn vô thường, tại cái này tứ nguyên phong địa, người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Mà đổi thành một bên, không có luôn vô thường chống cự, nhất tên sinh tử cảnh tam trọng cảnh giới pho tượng khôi lỗi không có đối thủ. Đám người áp lực bỗng nhiên gia tăng. Cái này một hồi thời gian, thế mà là không ngừng lùi lại lên. Chỉ là trơ mắt nhìn xem nhà mình thiếu chủ ở phía trên bị Mục Vân ức hiếp. Luân Vũ, Luân Sơn Nhạc mấy tên sinh tử cảnh võ giả cũng là nghiến răng nghiến lợi, một bộ giận không kềm được bộ dáng. Thế nhưng là giờ phút này bọn hắn căn bản là không có cách đột tiến. Còn chịu được sao? Nhìn xem Luân Vũ thường đau khổ trèo chống bộ dáng, Mục Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp năm cái khốn thiên tỏa đánh ra, rầm rầm xích sắt tiếng vang lên. Kia năm cái khốn thiên tỏa trực tiếp bao phủ hướng Luân Vô Thường, cưỡng bách áp lực, khiến cho Luân Vô Thường cả người triệt để lâm vào đau khổ trèo chống tuyệt địa. Chỉ là hắn vốn là không chịu thua, giờ phút này như thế nào cúi đầu trước Mục Vân. Ngươi muốn giết ta bản tiểu chủ liền để ngươi nhìn xem, luân hồi tiểu thế giới luân hồi các chân chính cường đại chỗ. Luân Vô Thường khẽ quát một tiếng, đúng là lại lần nữa miệng phun tiên huyết, ánh mắt dữ tợn. Tịch diệt luân hồi một tiếng phẫn nộ gào thét, Luân Vô Thường trực tiếp bước ra một bước. Tạch tạch tạch. Trong khoảnh khắc, trước người hắn không gian bình chướng tại lúc này vỡ vụn ra. Thế nhưng là lúc này, hết thầy phàng phất dừng lại. Mục Vân ngay tiếp theo thân thể của mình cũng là không cách nào khống chế, triệt để yên tĩnh trở lại. Phá xít lên một tiếng, Luân Vô Thường thân trước, không gian phảng phất đều quy hắn trưởng khống. Ngũ nguyên chi long trong nháy mắt này, từ nội bộ vỡ vụn ra. Mục Vân mặt ngoài thân thể long lân, cũng là dần dần bị hóa giải. Thiên minh kiếm cùng khốn thiên tỏa, cũng là tại lúc này triệt để đứng im. Mục Vân trơ mắt nhìn xem từng đạo điên cuồng lực lượng, hướng phía hắn cuốn tới. Oanh! Trong chốc lát, hết thầy lại khôi phục lại. Thế nhưng là Mục Vân thân trước, một cỗ thấu triệt hắn toàn bộ thân thể lực lượng, tại lúc này úp mặt mà tới. Phúc một miệng lớn tiên huyết phun ra, Mục Vân toàn bộ thân thể rút lui mà quay về, trực tiếp chứa ở trước đại điện một cái cột đá phía trên. Kia kiên cố liền sinh tử cảnh nhất trọng võ giả đều không thể dung chuyển cột đá. Ầm ầm ở giữa xuất hiện một vết nứt. Mục Vân toàn bộ thân thể cong thành cong, nằm dạp trên mặt đất, miệng bên trong tiên huyết, dòng nước chảy một chỗ. Thật mạnh, cho tới giờ khắc này, Mục Vân mới biết cái gì gọi là chân chính cường hoành. Giờ này khắc này luôn vô thường, mới là chân chân chính chính sinh tử cảnh tam trọng cảnh giới bộc phát. Chỉ là Mục Vân cũng biết, hắn căn bản không thể lui. Giờ phút này lui, đó chính là chết. Nhìn xuống giữa cổ họng muốn phun ra tiên huyết, Mục Vân nhìn xem trước người luôn vô thường, trong mắt mang theo một tia quật cường. Không chết nhìn xem Mục Vân dáng vẻ chật vật, luôn vô thường cười lạnh không thôi. Mục Vân, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi, thật có lỗi. Ta không chết, ngươi sẽ chết. Mục Vân hung hăng sát khóe miệng tiên huyết, chung quanh thân thể chín khỏa nguyên cầu chậm rãi vận chuyển lại. Kia cửu nguyên chi cầu vận chuyển ở giữa, Mục Vân thân thể tại lúc này cũng là dần dần trở nên thông thấu lên. Cửu nguyên tụ thiên khí tại lúc này từng chút một chuyển hóa thành cửu nguyên tụ thiên kình. Loại này cường hoành chuyển hóa khiến cho luôn vô thường cảm giác được nguy hiểm. Ngươi còn không hết hy vọng, luôn vô thường hừ lạnh nói. Chẳng lẽ không phải ngươi còn không hết hy vọng sao? Mục Vân hừ lạnh một tiếng, trong mắt đầy là sát cơ. Lần này hắn chuẩn bị phá tử nhất chiến, thành bại chỉ ở trong một sớm một chiều. Cửu nguyên tụ thiên kình ngưng, Mục Vân tâm bên trong quát khẽ, bàn tay lại là chậm rãi phập phù lên. Thấy cảnh này, luôn vô thường triệt để tỉnh táo lại, hai tay chậm rãi vận chuyển, ấm kết ngưng tụ, lực lượng mênh mông. Hắn không nghĩ tới Mục Vân thế mà là ngoan cường như vậy. Kia hắn nhất định phải liều chết nhất chiến. Chỉ là thi triển ra một thức này, chính hắn cũng không biết còn không thể sống xuống dưới. Đáng ghét, luôn vô thường trong lòng tức giận. Nếu không phải trước đó tinh huyết hao tổn nghiêm trọng, hắn căn bản không có khả năng rơi xuống cái này nhất đẳng tình trạng tới. Luân hồi giới pháp giới ấm thiên địa cái này, nghiễm nhiên là hắn sau cùng áp chủ bài. Thành bại tại nhất cử. Quát khẽ một tiếng, luân vô thường thân trước, bàng bạc tinh thể không gian tụ tập. Tại trước người hắn hình thành một cái tam giác khoan đồng dạng tinh thể. Tinh thể kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thế nhưng là trong đó lệnh người kiêng kỵ lực lượng kinh khủng. Chỉ là từ từ gieo rắc mở một điểm, chính là để một bên Lạc Tuyết cảm thấy thân thể băng lãnh. Vô thượng thần đế 70 chương 687 tàn nhẫn xuất thủ. Một sát na này ở giữa, luôn vô thường phảng phất là cái này một mảnh thế giới trường khống giả. Bất kỳ người nào ở trước mặt hắn đều chỉ là sâu kiến thôi. Lạc Tuyết cả người, từ thân thể đến tâm linh cảm thấy triệt để chấn nhiếp. Khủng bố sợ hãi, Lạc Tuyết chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ là ở vào nhất tòa trong hầm băng. Khó có thể chịu đựng. Loại này cảm giác áp bách đồng thời tại không ngừng tăng lên. Cuối cùng, Lạc Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp thân thể rút lui, miệng phun tiên huyết, quỳ rạp trên đất. Chỉ là nàng đứng ở phía sau, còn như vậy khó có thể chịu đựng. Kia đối diện trung tâm Mục Vân tiếp nhận nên cỡ nào áp bách, hộ thể chân nguyên trước người ngưng tụ thành một đảo phòng hộ. Thế nhưng là Lạc Tuyết lại là cảm giác được trước người phòng hộ phảng phất là một tờ giấy mỏng, căn bản không có cái gì tác dụng. Nhưng là thời khắc này Mục Vân thân trước lại là phảng phất sắt thép hộ giáp, ngạo nghễ bất động. Vũ tiên cảnh thập trọng thật sự có thể bộc phát ra như thế cường hãn lực lượng tới sao? Lạc Tuyết không biết Mục Vân xuất hiện đánh vỡ nàng đối vũ tiên cảnh nhận biết. Theo đạo lý đến nói, tiến vào tứ nguyên phong địa bên trong võ giả, cái nào không phải từng cái tiểu thế giới thiên tài đứng đầu, vượt cấp đánh giết. Đối bọn hắn đến nói, ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Thế nhưng là giờ này khắc này, đối với Mục Vân đến nói, tựa hồ vượt cấp đánh giết những thiên tài này mới là như là uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Gia hỏa này thật kinh khủng như vậy sao? Lạc Tuyết không biết, chỉ là nàng lại càng không biết thời khắc này Mục Vân tiếp nhận áp lực sao mà khổng lồ. Tịch diệt luân hồi, tốt một cái tịch diệt luân hồi. Cơ hồ là đem chung quanh sở hữu không gian pháp tắc triệt để trưởng khống, khống chế không gian, khống chế võ giả thân thể. Nếu là thời khắc này luôn vô thường là dưới trạng thái toàn thịnh, Mục Vân tuyệt đối không nói hai lời, lập tức quay đầu rời đi. Thế nhưng là hắn không phải. Cửu nguyên tụ thiên khí tại lúc này dần dần ngưng tụ, dần dần đến đỉnh phong. Vù vù tiếng vang lên. Kia từng tia nguyên khí tại lúc này triệt để ngưng tụ thành nguyên kình. Cửu nguyên tụ thiên kình Mục Vân trong mắt một vòng thấy chết không sờn ánh mắt phun ra tới. Giờ này khắc này, Mục Vân phảng phất là đến từ vô tận huyết hải huyết ma đồng dạng. Toàn thân trên dưới nồng đậm huyết khí lăn lộn. Đây là hắn lần thứ nhất dùng chính mình huyết mạch lực lượng đến thi triển cửu nguyên tổ thiên kình. Cửu nguyên diệt tiên trưởng địa diệt trưởng quát khẽ một tiếng, Mục Vân bàn tay trực tiếp đẩy ra. Trưởng ấm cũng không lớn, cùng bình thường trưởng ấm lớn nhỏ đồng dạng. Thế nhưng là giờ phút này, kia cửu nguyên tổ thiên kình ngưng kết địa diệt trưởng lại là phảng phất đến từ tu la khiêu khích cùng nghiền ép. Trong chốc lát, giữa hai người huyết khí lăn lộn, địa diệt trưởng cùng tịch diệt luân hồi nhìn không có chút nào ba động, nhưng lại là mang theo điên cuồng chân nguyên ba động, dẫn động đại điện chung quanh ba động. Giết phá cơ hồ là trong khoảnh khắc, hai thân ảnh tại lúc này âm vang chạm vào nhau. Oanh! Sau một khắc, lệnh người hai lỗ tai chấn điếc nổ vang âm thanh tràn ngập tại toàn bộ cửa đại điện. Kia lực lượng mạnh mẽ trực tiếp tác động đến ra thân ở trước đại điện trong phạm vi trăm thước. Những cái kia vũ tiên cảnh pho tượng võ giả thân thể triệt để vỡ ra, hóa cát mạn thiên. Thậm chí những cái kia sinh tử cảnh pho tượng võ giả giờ phút này cũng là không thể không lui ra phía sau. Bực này ba động khủng bố hạ, hai thân ảnh ngạo nghễ đứng ở chỗ không nhúc nhích, phảng phất ai lui lại một bước chính là thừa nhận chính mình thất bại. Phốc! Trong lúc đó, một đạo thổ huyết tiếng vang lên, Mục Vân một bước lảo đảo, ngực sụp đổ, tiên huyết phun ra. Mục Vân thấy cảnh này, Lạc Tuyết vội vàng bước ra một bước, trong mắt đầy là lo lắng. Vừa rồi đối bính quả thực là để người cảm thấy tim đập nhanh. Thế nhưng là kết quả, còn là luôn vô thường càng hơn một bậc sao? Nhìn xem luôn vô thường đứng tại chỗ, bão cát thổi qua góc áo, Lạc Tuyết khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Ta không sao. Mục Vân nhìn xuống tiên huyết, miễn cưỡng nói. Chỉ là kia khuôn mặt tái nhợt, lại là chứng minh thân thể của hắn bị thương. Lực lượng mạnh mẽ ba động, trực tiếp là để hắn triệt để sụp đổ. Giờ phút này, có thể đứng ở chỗ, cũng là kỳ tích. Mà đổi thành một bên, luôn vô thường trong mắt, một vòng cười khổ chậm rãi hiển hiện. Chỉ là kia cười khổ về sau, cặp mắt của hắn khóe mắt thế mà tại lúc này bắt đầu lộ ra từng đạo vết sách. Ngay sau đó thân thể của hắn da thịt bắt đầu từng khúc vỡ ra. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Thời khắc này luôn vô thường phảng phất vỡ ra vò rượu đồng dạng. Mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo vết sách. Những cái kia vết sách phía dưới huyết nhục đều là phun ra. A thấy cảnh này, Lạc Tuyết nhìn không được kinh hô một tiếng. Luôn vô thường thời khắc này bộ dáng thực sự là quá khủng bố. Hoàn toàn là một bộ bên ngoài vỡ ra thi thể, như là bị sâu mọt đẩy ra đồng dạng, để người buồn nôn. Ta muốn đi. Mục Vân miễn cưỡng cười một tiếng. Nói, thiếu ăn tình của ngươi. Dũng tuyển tương báo. Gặp nhau lần nữa, có thể làm viện thủ. Ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ là lúc này, ta nhất định phải rời đi. Ngươi bây giờ còn đi đồng sao? Lạc Tuyết lo lắng nói. Không có vấn đề. Nhìn phía dưới, kia trong phạm vi trăm thước pho tượng võ giả bị tách ra. Giờ phút này những cái kia võ giả đã là bắt đầu giết trở về. Chỉ sợ không được bao lâu, những người này liền có thể xông vào đến đại điện bên trong. Mà luôn vô thường dù chết, Thế nhưng là phía sau hắn những cái kia tùy tùng nhóm, từng cái đoán chừng là hận không thể giết mình. Mục Vân đắt là nhìn thấy Luân Vũ, Luân Sơn Nhạc bọn người trong mắt tán phát ra sát ý, lúc này không rời đi nơi này. Chờ đợi hắn cũng chỉ có tử vong. Ngươi cẩn thận đi, Mục Vân lần nữa dặn dò nhất cái. Nói, lối ra ngay tại đại điện trung ương. Bọn hắn sớm muộn sẽ phát hiện. Ngươi nếu là muốn để ta sống sót, chính là ở đây chờ một lát đi. Mục Vân nói trực tiếp một bước bước vào đại điện bên trong. Giờ này khắc này, Luân Vũ nhìn thấy Mục Vân muốn đi, trực tiếp quát lên một tiếng lớn. Mục Vân, coi như ngươi đi đến chân trời góc biển, kết quả còn là chết nhanh giết tới. Ngăn lại hắn luôn hồi tiểu thế giới đám người, giờ phút này đã là triệt để điên cuồng. Luân Vô Thường chết rồi, coi như bọn hắn còn sống trở lại luân hồi tiểu thế giới, nghênh đón bọn hắn cũng sẽ đối là sống không bằng chết. Chỉ là Mục Vân căn bản không để ý tới bọn hắn, trực tiếp bước ra một bước, xông vào đại điện bên trong. Ông một tiếng vang lên, Mục Vân vọt thẳng hướng đại điện trung ương trên thạch bích. Giờ phút này kia trên thạch bích điêu khắc một cái hình thể to lớn lão giả pho tượng. Mục Vân không nói hai lời trực tiếp bước ra một bước, phóng tới lão giả kia thân thể. Ông một tiếng vang lên, Mục Vân thân ảnh hoàn toàn biến mất trong đại điện. Thấy cảnh này, Lạc Tuyết không nói một lời, thế nhưng là nàng biết, nơi đó chính là lối ra. Hy vọng ngươi có thể bảo trọng chính mình, Lạc Tuyết cười khổ một tiếng trực tiếp gãy thân mà quay về. Vừa rồi đại điện bên ngoài, bởi vì Mục Vân cùng Luân Vô Thường trung cực một chiêu, những cái kia pho tượng bị thanh lý không ít. Sinh tử cảnh pho tượng võ giả cũng là bị buộc lui lại. Cho nên lúc này đám người áp lực bỗng nhiên thu nhỏ. Bọn hắn tự nhiên là phải bắt được cái này cơ hội duy nhất. Cũng sẽ không lại xuất hiện cái thứ hai Luân Vô Thường cùng Mục Vân. Đến như vậy một lần đại giao thủ, cho bọn hắn hy vọng. Sư huyên Lạc Tuyết nhìn thấy Đấu Thiên Đô toàn thân vết thương chồng chất, vội vàng tiến lên nâng. Ta không sao, Đấu Thiên Đô nhìn sau lưng. Các sư huyên đệ vốn là sấp xỉ trăm người, nhưng là bây giờ chỉ còn lại hơn 20 người. Lần này vốn là kiến thức tràng diện đệ tử, cũng là chết thì chết, thương thì thương. Bực này tình huống dưới, hắn vì đại sư huyên này thực sự là không còn mặt mũi đối với mình sư tôn. Chỉ là đột nhiên Đấu Thiên Đô nghĩ đến trước đó Mục Vân cùng hắn đã nói. Sớm biết hắn để Lạc Tuyết cùng Mục Vân cùng nhau đến nơi đây, các sư huyên để căn bản sẽ không chết. Đáng tiếc không có sớm biết. Đấu Thiên Đô thầm hận sự rốt nát của mình cùng miệt thị. Tuyết nhi kia Mục Vân đâu đi, Lạc Tuyết cúi đầu nói. Đi, ngươi nói là nơi này có lối ra, Đấu Thiên Đô lập tức ngẩn ngơ. Hắn vốn cho rằng nơi này chỉ là một cái ngắn ngủi tị nạn nơi trốn, chỗ nào nghĩ đến nơi này thế mà còn có lối ra. Chỉ là mặc dù là như thế, trong lòng của hắn vẫn là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Mục Vân là thế nào phát hiện đây hết thảy, Đấu Thiên Đô vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Thiếu chủ mà đổi thành một bên, Luân Vũ bọn người thì là quỳ tại đó, thi thể sớm đã là hóa thành cho bụi Luân Vô Thường thân trước. Mục Vân nhất định chết, Luân Vũ trong mắt một vòng sát cơ hiển hiện. Nếu không phải Luân Vô Thường trước đó tiêu hao quá lớn, làm sao có thể bị Mục Vân chém giết? Đây hết thảy, kẻ cầm đầu chính là Mục Vân. Hắn dù sao cũng là sinh tử cảnh nhị trọng, chém giết Mục Vân không đáng kể. Truyền mệnh lệnh của ta, nghỉ ngơi một lát, kiểm kê nhân số, tìm lối ra. Chém giết Mục Vân, Luân Vũ bình tĩnh nói. Kẻ này nhất định người bị thương nặng, trốn không xa. Vâng, lúc này luân hồi tiểu thế giới võ giả bởi vì thực lực nội tình thâm hậu, tổn thất ít nhất còn thừa lại hơn mấy chục người. Sinh tử cảnh võ giả càng là một cách không có tổn thất, trừ Luân Vô Thường bên ngoài. Lúc này nhất định phải nắm chặt thời gian đuổi kịp Mục Vân, đem kẻ này chém giết. Nếu không vạn nhất Mục Vân tại Tứ Nguyên Phong địa bên trong đột phá đến sinh tử cảnh, vậy bọn hắn liền triệt để xong đời rồi. Tử Vô Tan, Song Thư Vũ, Lôi Phong bọn người từng cái hai mặt nhìn nhau. Luân Vô Thường bị Mục Vân giết, đây là bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể tin được. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn không thể không tin. Nhưng là bực này tình huống dưới, bọn hắn còn muốn như thế nào liên thủ chém giết Mục Vân ba người? Thế nhưng là nhớ rõ, bọn hắn trước đó liên thủ đối Mục Vân áp chế. Nhìn nhau hai bên một ánh mắt, ba người lập tức hạ quyết định, lập tức truy sát Mục Vân một khi. Để Mục Vân đột phá đến giống như bọn họ cảnh giới, lại nghĩ chém giết Mục Vân, liền trở nên vạn phần gian nan. Thậm chí khả năng bọn hắn sẽ bị Mục Vân chém giết. Giờ này khắc này, suy đi nghĩ lại, có lẽ Chí Nhạc chính là bị Mục Vân chém giết. Hạ quyết tâm, ba người lập tức bắt đầu tìm lối ra. Lạc Tuyết lại là vội vã cuống cuồng nhìn xem hết thảy. Lần này, Mục Vân càng nguy hiểm. Luân hồi tiểu thế giới võ giả sẽ không bỏ qua hắn, tứ đại tiểu thế giới liên minh càng là sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ là Lạc Tuyết vừa rồi nhìn thấy Mục Vân bộ dáng chật vật. Gia hỏa này còn có thể chống cự được sao, nàng không biết. Nhưng mà, giờ này khắc này Mục Vân lại là không có thời gian cân nhắc những thứ này. Một mặt mộng bức đứng tại một mảnh u ám thế giới bên trong, Mục Vân triệt để ngốc. Đây là địa phương nào? Vừa rồi hắn cẩn thận điều tra đại điện, rõ ràng là phát hiện nơi này chính là cửa ra. Thế nhưng là một bước xông vào tiến đến, hắn lại là phát hiện chính mình tựa như là hoàn toàn đi nhầm. Nơi này chỗ nào là lối ra, quả thực là tử lộ. Hắn tựa như là tại lúc này đi vào một cái ngõ cụt bên trong, căn bản không nhìn thấy bất kỳ phương hướng cùng cảnh tượng. Vừa mắt chỗ, hoàn toàn là một mảnh u ám thế giới. Tiểu gia hỏa, ngươi đang tìm cái gì? Liền xem Mục Vân kinh nghi bất định ở giữa, một giọng già nua đột nhiên vang lên. Ai? Mục Vân cơ hồ là trong nháy mắt kịp phản ứng, nhìn về phía trước, lập tức nghẹn lời. Nhất tên thân mang màu vàng sẫm cũ nát bào phục lão giả cười tủm tỉm nhìn xem hắn, như là nhìn xem nhất tảng mỡ dày đồng dạng, cười rạng rỡ dáng vẻ khiến người ta cảm thấy rất quái dị. Nhất là lão gia hỏa này, từng bước một đi đến trước người mình, thế mà còn một ngón tay chụp lấy cứt mũi, một ngón tay móc lấy lỗ tai. Vô Thượng Thần Đế 70 chương 688 Dung Thiên Lão Tổ. Mục Vân thậm chí là hoài nghi, lão gia hỏa này nếu không phải đi đường, chỉ sợ còn muốn một cái tay chụp lấy chân mình để trần. Chỉ là Mục Vân hoài nghi rất nhanh biến thành sự thật. Lão đầu kia đi tới Mục Vân thân trước 5 mét chỗ, nhấc cái mông ngồi xuống, một tay móc mũi, một tay sờ lấy chân mình để trần. Bộ dạng này quả thực là cùng bên cạnh khất cái đồng dạng. Tiền bối, nơi này là cái gì? Tiền bối, gọi ta lão ca liền hảo. Hoàng bào lão giả cười hắc hắc nói, ngươi cũng không cần sợ cái gì, ta cũng không phải chân thân, chỉ là một đạo tàn phách tại nơi này. Không phải vậy tiểu tử ngươi sớm đã bị lão tử uy áp dọa đến tè ra quần. Tàn phách Mục Vân nhìn xem thân trước lão giả thủy chung là không tin. Cái này tàn phách nhìn thực sự là quá chân thực. Ngươi là ai? Ta là ai? Lão giả cười hắc hắc nói, lão tử chính là cái này phiến địa cung người sáng tạo a. Tiểu tử ngươi, thế mà liền ta cũng không nhận ra, còn lại xông tới không nói chuyện hồi sở. Tiểu tử ngươi thế mà là có thể đem lão tử thiết trí trận pháp xem thấu. Nói, ngươi đến cùng là ai? Chỉ là vũ tiên cảnh thập trọng tiểu bối. Đừng nói là ngươi, liền xem như sinh tử thất trọng những cái kia, cũng căn bản nhìn không ra. Ngươi không phải ngàn vạn tiểu thế giới người a? Không phải, dù sao chỉ là một luồng tàn phách. Mục Vân cũng không cần thiết che giấu mình. Tiểu tử, ngươi rất có cá tính a. Lão giả cười hắc hắc nói, đã như vậy, vậy ngươi khẳng định là đến từ tiên giới. Bất quá kỳ quái a, tiên giới đều là đến nhân tiên chi cảnh, phi thăng lên đi. Tiểu tử ngươi yếu như vậy, làm sao có thể đến từ tiên giới? Mục Vân biết lão giả này miệng bên trong chỉ tiên giới, chính là ngàn vạn đại thế giới. Tại hạ giới người trong mắt, ngàn vạn đại thế giới chính là tiên giới, là tất cả mọi người tha thiết ước mơ phi thăng địa phương. Trên thực tế, Mục Vân biết, nơi đó mới thật là ăn người không nhà xương địa phương tranh đấu, dị thường thảm liệt. Tiền bối, nơi này rõ ràng là lối ra. Vì cái gì ta sẽ xuất hiện tại nơi này là lối ra không sai a? Lão giả cười hắc hắc nói. Thế nhưng là, lão phu nhàn dối nhàm chán, tại nơi này lại thiết trí một cửa ải. Bất quá, cái này cửa ải chỉ là nhằm vào cái thứ nhất từ trong cung điện dưới lòng đất ra người. Lão giả lời nói rơi xuống. Trong lúc đó, lần lượt từng thân ảnh từ địa cung lối đi ra đi ra. Chỉ là cùng Mục Vân khác biệt, những người kia toàn bộ là hướng phía một phương hướng khác. Mà Mục Vân lại là cảm giác được chính mình phảng phất là bị ngăn cách bởi một mảnh khác không gian bên trong. Mặc dù là trơ mắt nhìn bọn hắn từ nơi nào đi qua, thế nhưng là căn bản là không có cách hô lên một câu. Liền xem như hô, bọn hắn cũng là nhìn như không có thấy. Luân Vũ, Tử Vô Tan, Đấu Thiên cũng chờ người từ xa cung bên trong đi ra, từng cách hướng phía lối ra tiến lên. Cuối cùng, kia lối đi ra rốt cuộc an tĩnh lại. Tất cả mọi người triệt để rời đi. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức im lặng. Vốn nghĩ cái thứ nhất ăn quả táo người hẳn là an toàn nhất. Làm sao biết thế mà là bị lão nhân này bày một tay. Dung Thiên lão tổ, ngài bày một tay cũng không phải là muốn ta lưu lại ngồi cùng ngươi tâm sự đi. Dĩ nhiên không phải, lão giả cũng không có phủ nhận chính mình, xem ra là Dung Thiên lão tổ không thể nghi ngờ. Lão tổ cười hắc hắc nói. Tiểu tử, ngươi gọi Mục Vân đúng không ăn? Lão phu nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, bề ngoài tuấn mỹ, dáng vẻ đường đường, tâm tư kín đáo, nhị lực kiên định. Ngừng, Mục Vân bất đắc dĩ nói. Lão tổ ngươi nói thẳng đi, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không có kiên nhẫn. Lão giả hừ khẽ nói. Tòa đại điện này là lão tổ sáng tạo, sao lại đơn giản như vậy? Ta hiện tại xem như ban cho ngươi một trận vận may, kết một thiện duyên, cũng miễn cho lão phu cả đời sáng tạo tại lúc này tan thành mây khói. Vận may thiện duyên, Mục Vân kinh nghi bất định. Bánh từ trên trời rớt xuống sự tình hắn là chưa bao giờ tin. Hắn chỉ tin tưởng mình thực lực. Ngài nói đi, ngài muốn làm sao bàn? Hắc hắc, ngươi chỉ lấy được Dung Thiên Quyết liền vừa lòng thỏa ý sao? Chẳng lẽ liền không muốn đột phá sinh tử cảnh? Ta thế nhưng là nhìn thấy ngươi mới vừa rồi bị bọn hắn chạy tới chạy lui, thế nhưng là rất chật vật. Dùng thực lực của ngươi đột phá sinh tử cảnh nhất trọng, quả thực là sinh tử cảnh nhất trọng vô địch. Nhị trọng ngươi cũng có thể khiêu chiến một chút. Thế nhưng là tiền bối, ngài tại sao phải giúp ta? Vì cái gì? Lão giả nghe đến lời này lại dùng kia sờ lấy bàn chân tay, chụp chụp lỗ tai, nói: không tại sao, ta chính là nhìn ngươi thuận mắt. Kia thật có lỗi, ta không tiếp thụ. Không tiếp thụ cũng muốn tiếp nhận, lão tổ khẽ nói. Không tiếp thụ, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Ta cho ngươi biết, coi như ngươi bây giờ gãy thân trở về, lần nữa ra, vẫn là muốn lại tới đây. Trừ phi ngươi tiếp nhận ta đối với ngươi an bài. An bài không sai. An bài, lão tổ ha ha tự đắc mà cười cười. Ngươi chỉ cần thông qua khiêu chiến, ta liền để ngươi ra ngoài. Mà lại cam đoan, ngươi có thể đột phá sinh tử cảnh. Có chuyện tốt như vậy? Mục Vân nhìn xem lão tổ, khẽ nói. Ngươi nói đi, ngươi muốn ta vì ngươi làm cái gì? Ta không cần ngươi vì ta làm cái gì. Lão tổ hỉ mũi trợn mắt nói. Ta nói, ta chỉ là muốn cùng ngươi kết một thiện duyên mà thôi. Chỉ thế thôi. Tiểu tử ngươi, sinh tử cảnh cũng chưa tới đạt. Ta cần ngươi vì ta làm cái gì? Ngươi có thể vì ta làm cái gì? Nghe đến lời này, Mục Vân nhíu nhíu mày nói. Tốt a, chỉ là hắn câu này tốt a vừa mới rơi xuống. Bỗng nhiên, quanh thân tình cảnh tại lúc này đột nhiên biến hóa. Sau một khắc, hắn thế mà là lại lần nữa xuất hiện tại trước đó chỗ quảng trường phía trên. Chỉ là giờ phút này quảng trường phía trên, một thân ảnh đều không có. Chỉ có hắn nhất người, đứng tại quảng trường trung ương trên bệ đá, chung quanh đại điện vách đá, hoàng sa trải rộng. Trở về rồi. Mục Vân ngẩn người. Hảo. Hiện tại bắt đầu lão tổ hư ảo thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Nhìn xem Mục Vân. Cười hắc hắc nói. Tiểu tử. Tiếp xuống. Ngươi liền chuẩn bị lính ngộ sinh tử. Bước vào sinh tử cảnh đi. Lão tổ lời nói mặc dù rất mê người. Thế nhưng là Mục Vân thế nào nghe. Trong lòng thế nào khó chịu. Luôn cảm giác chính mình là bị hạ bộ. Thế nhưng là liền xem như bị hạ bộ. Hắn cũng căn bản không cách nào phản kháng. Lúc này chỉ có một đường sông về trước. Hài tử nhóm. Mục đích của các ngươi. Chính là liều lĩnh. Chém giết ra hỏa này. Tu vi thấp nhất bắt đầu bên trên. Sau đó thẳng đến tối cao lão tổ không hiểu thấu đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Lập tức quay người rời đi. Thứ gì Mục Vân sườn sốt một chút. Chỉ là cái này xứng sờ không sao. Lần lượt từng thân ảnh từ lộ thiên bốn phía đại điện, phi không mà lên. Bá bá bá thanh âm vang lên, Mục Vân trong chốc lát ngây ra như phỗng. Phía trước kia chút biến mất không thấy gì nữa pho tượng võ giả, giờ phút này thế mà là lại lần nữa xuất hiện. Xuất hiện cũng liền thôi. Thế nhưng là những người này, giờ phút này lại là nhìn vẫn ý như là như vậy sinh long hoạt hổ. Mà lại dẫn đầu mấy người đều là sinh tử cảnh cảnh giới. Chỉ là sinh tử cảnh mấy tầng, vẹn vẹn là xem bọn hắn mặt ngoài, Mục Vân còn không đoán ra được. Làm lông Mục Vân nhìn xem lão tổ. Mắng. Lão ruột. Ngươi sẽ không là để ta một người cùng bọn hắn một đống người chém giết a? Không phải vậy ngươi cho rằng đâu? Lão tổ trợn trắng mắt. Im lặng nói. Sinh tử cảnh. Tam chuyển sinh. Tam chuyển tử. Sinh tử hợp nhất. Bước vào thất trọng. Sau đó chính là lính ngộ áo nghĩa. Tiến nhập nhân tiên chi cảnh. Tiểu tử ngươi. Có trận này đại tạo hóa. Có thể dựa vào cơ hội lần này. Lính ngộ sinh tử. Ngươi liền thỏa mãn đi. Ta biết nê mã nhìn xem lão tổ. Mục Vân nhìn không được mắng. Những cái kia dẫn đầu pho tượng. Sinh tử cảnh tam trọng đều có. Ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta. Không thể nói như thế. Lão tổ nhìn xem Mục Vân. Đắc ý nói. Dùng thực lực của ngươi. Sinh tử cảnh tam trọng toán cái rắm. Ngươi vừa rồi không phải là chém giết một cái sao? Mục Vân lập tức im lặng. Cái kia có thể giống nhau sao? Vừa rồi kia luôn vô thường. Thực lực là rất mạnh. Thế nhưng lại là ở vào người bị thương nặng tình huống dưới. Liền xem như dạng này. Chính mình còn là dựa vào tiểu kỹ xảo. Đem người này chém giết. Trước mắt bọn gia hỏa này thế nhưng là không có mau bệnh sinh tử, không để ngươi ở vào thời khắc. Sinh tử. Ngươi như thế nào lính ngộ sinh tử nghe được lão tổ lời này. Mục Vân chỉ có thể cảm thán nhất cái. Lời nói này. Không có mau bệnh Mục Vân vừa định mở miệng nói gì đó. Thế nhưng là những cái kia pho tượng võ giả. Giờ phút này đã là không cho hắn cơ hội. Trong chốc lát, từng vị vũ tiên cảnh nhất trọng võ giả tại lúc này bỗng nhiên giết ra. Hoàng ép một chút một mảng lớn đánh tới. Như là châu chấu đồng dạng. Cho dù là Mục Vân, cũng là cảm giác tâm bên trong sụp đổ. Phần thiên lạc ngọc trưởng quát khẽ một tiếng vang lên, Mục Vân trực tiếp một trưởng vỗ ra. Lốt bút thanh âm tại lúc này vang lên, Mục Vân cả người phảng phất triệt để biến thành một tôn sát thần. Chỉ là cái này sát thần có chút tối nhạt vô quang thôi. Một trường rơi xuống. Những cái kia vũ tiên cảnh pho tượng. Trực tiếp từng cái hóa thành hoàng sơn. Bị thiên hỏa thiêu đốt. Trở thành tro bụi. Chỉ là một trưởng này đánh ra trọn vẹn diệt sát mấy trăm người. Thế nhưng là đây quả thực là chín châu mất sợi lông. Kia đếm không hết võ giả, giờ phút này lại lần nữa vọt lên. Mục Vân giờ phút này triệt để mộng bức. Con kiến tuy nhỏ thế nhưng là cũng có thể dung chuyển voi a. Mà lại con kiến này phía sau. Còn có ông vàng. Còn có lão hổ sư tử. Thậm chí còn có so voi càng ngưu bức. Cái này từng vòng. Đầy đủ để Mục Vân trực tiếp nằm xuống. Diệt sinh thất kiếm Mục Vân thiên minh kiếm trực tiếp xuất thủ. Trước mắt xuất hiện pho tượng võ giả. Mỗi một cách đều là vũ tiên cảnh cảnh giới. Đối Mục Vân cũng không thể tạo thành uy hiếp. Mặc dù số lượng rối ren thế nhưng là Mục Vân cũng có thể ứng phó. Này cũng không phải Mục Vân lo lắng. Hắn lo lắng là một khi những này lính tôm tướng cua bị bỏ đi, thế nhưng là đằng sau những tên kia, hắn giải quyết như thế nào? Đối thủ là càng ngày càng mạnh, thế nhưng là hắn lại là càng ngày càng yếu. Mục Vân giờ phút này không thể không nói, cái này lão tổ thực sự là quá hố cha tiểu tử. Ngươi đừng sợ, chậm rãi đánh. Đánh không lại, ta chỗ này có pháp bảo, có thể ngăn lại bọn hắn. Ngươi yên tâm đi. Dung Thiên lão tổ chụp chụp cái mũi, cười hắc hắc, từ phía sau lưng móc ra một cái toàn thân màu vàng kim nhạt dài bổng. Kia dài bổng phía trên rắc rối phức tạp khớp nối, một cái liên tiếp một cái. Dung Thiên lão tổ cười hắc hắc nói, coi trọng cái này một tiết. Khống chế là cái này một đội. Dung Thiên lão tổ cười hắc hắc, trực tiếp ngón tay chuyển động kia một tiết dài bổng. Chỉ thấy kia một đạo trong phương trận võ giả tại lúc này đột nhiên dừng tay, một bước lui lại. Ngay sau đó, Dung Thiên lão tổ lần nữa bàn tay vung lên, lại có một đạo phương trận trực tiếp lui lại. Không nói sớm, nhìn thấy Dung Thiên lão tổ cử động lần này, Mục Vân đắng chát cười nói, nói sớm ngươi khẳng định cảm thấy có đường lui, liền sẽ không liều mạng như thế. Hắc hắc, ngươi hiểu nói này, ta ngược lại là yên tâm. Tiếp xuống đừng quấy rầy ta, ta nhưng là muốn liều mạng. Mục Vân cười hắc hắc, trực tiếp giết ra. Lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng tại toàn bộ Lộ Thiên bên trong đại điện vang lên. Nơi này nghiễm nhiên là đã biến thành nhất tòa không máu lò sát sinh. Từng cái khôi lỗi bị Mục Vân thu gặt lấy tính mệnh. Từ vũ tiên cảnh nhất trọng đến vũ tiên cảnh nhị trọng, lại đến vũ tiên cảnh tam trọng. Mục Vân chỗ gặp phải đối thủ, một cái so một cái lợi hại. Vô Thượng Thần Đế 70 chương 689 sinh tử cảnh nhất trọng. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân thân thể cũng là tại nghiêm trọng tiêu hao. Mặc dù hắn đã liên tiếp uống vào mười mấy viên thuốc, thế nhưng là chân nguyên tiêu hao tốc độ thực sự là quá nhanh. Nếu không phải cửu nguyên chi khí liên tục không ngừng, hắn hiện tại đã là nằm xuống. Địa diệt trưởng quát lạnh một tiếng, Mục Vân trực tiếp một trưởng vỗ ra, ầm ầm thanh âm, trực tiếp là đem trước người mấy trăm tên võ giả trực tiếp nghiền ép mà đi. Hiện tại đối thủ của hắn đã là tấn cấp đến vũ tiên cảnh thập trọng, tại chỗ vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới võ giả khoảng chừng mấy ngàn người. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, Mục Vân tại nhiều người như vậy vây công phía dưới còn không dám nói thắng, chớ đừng nói chi là hiện tại cái bộ dáng này. Nhìn thấy quanh thân lấy ngàn mà tính vũ tiên cảnh thập trọng võ giả, Mục Vân thở sâu thở ra một hơi. Địa diệt trưởng lại đấm một quyền oanh ra, Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình tại lúc này tựa hồ bị rút sạch một cỗ đồi phế vô lực khí tức từ trong thân thể của hắn càn quét mà ra. Chỉ là loại lực lượng này còn không có tác động đến ra, lập tức lại là một đợt võ giả công tới. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Mục Vân đành phải tiếp tục xung kích. Lui tới, lặp đi lặp lại, một lần lại một lần, Mục Vân xem như triệt để lâm vào không hạn chế tuần hoàn bên trong. Nhưng mà trong lúc đó, tại cái này không hạn chế tuần hoàn phía dưới, Mục Vân lại là tâm tư trong suốt. Hắn vừa rồi tại trong nháy mắt tựa hồ tìm được không hiểu một cỗ cảm giác. Cái loại cảm giác này, kiếp trước cũng có sinh tử cảnh giới điểm tới hạn. Mục Vân lập tức thân thể một cái giật mình, trong chốc lát đến hào hứng, cả người triệt để kích động lên. Giờ này khắc này cũng không phải do hắn không kích động. Loại cảm giác này là hắn giờ này khắc này triệt để lĩnh ngộ đạt được. Nhanh nhanh. Nhanh, Mục Vân đột nhiên từ ngữ hỗn loạn, trực tiếp bước ra một bước, nhìn xem thân trước những cái kia võ giả, lập tức đến hào hứng, ha ha cười nói, đến a, tới đi, để ta lần nữa cảm giác loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị. Mục Vân cười ha ha ở giữa, từng đạo thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên, những cái kia pho tượng võ giả giờ phút này thế mà là tận tụy trận đội, đem Mục Vân một mực vây quanh ở trung ương. trả lại hắn A Hội ghét trận Mục Vân giờ phút này thổ huyết tâm đều có. Hắn không nghĩ tới. Những khôi lỗi này thế mà lại còn kết trận. Đây quả thực là hiếm thấy trên đời A hắc hắc. Kết trận có cái gì kỳ quái nhiều nhất. Bọn gia hỏa này. Chẳng qua là ta bóp ra người tới hình con rối thôi. Không tính là gì lão tổ bẹp miệng. Không thèm để ý nói. Mục Vân luôn cảm giác mình bị lão gia hỏa này sớm tối muốn hố chết. Chỉ là giờ phút này bắt đến cái loại cảm giác này, Mục Vân tự nhiên là không nguyện ý từ bỏ. Cười hắc hắc, Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. Lốp bốp lực lượng từ trong thân thể của hắn vang lên. Tam thể cương khí hộ thân tại lúc này triệt để ngưng tụ. Dựa vào dung thiên quyết. Mục Vân giờ phút này đem tam môn võ ký lại lần nữa hợp hai làm một. Toàn thân phòng ngự phóng đại. Mục Vân cũng không quan tâm sử dụng cái gì võ ký. Vọt thẳng vào đến những cái kia vũ tiên cảnh thập trọng võ giả bầy bên trong. Lốp bốp thanh âm vang lên. Trong chớp nhoáng này. Mục Vân chỉ cảm thấy cố lực lượng kia. Để thân thể của hắn toàn thân. Triệt để du động lên. Ầm một quyền đem nhất tên võ giả oanh thành nát cát. Mục Vân cười ha ha một tiếng. Trực tiếp bước ra một bước. Chém giết. Lần nữa dùng vật lộn phương thức khai triển. Chỉ là mặc dù là như thế, Mục Vân lực lượng cũng là dần dần yếu bớt. Cũng không phải chính hắn lười biếng thực sự là không có lực lượng. Mắt thấy chung quanh những cái kia vũ tiên cảnh thập trọng khôi lỗi từng cái vỡ ra. Mục Vân khổ sở nói. Lão tổ, ta nhìn không được. Mà lại ta đã là suy nghĩ đến sinh tử cảnh áo nghĩa. Ngươi có thể ra lệnh cho bọn họ rút lui ai nhanh như vậy. Đụng chạm đến áo nghĩa hào hào. Ta để bọn hắn rút lui lão tổ cười hắc hắc. Trực tiếp lấy ra kia cây gỗ. Xoay trái một vòng. Phải vặn một vòng. Răng rắc nhưng mà trong nháy mắt này một đạo tiếng tạch tạch đột nhiên vang lên. Mục Vân cùng Dung Thiên lão tổ nhìn xem gậy gỗ trong tay lập tức sững sờ. Đoạn mất đoạn mất đoạn mất. Kia cây gỗ thế mà tại lúc này đoạn mất. Mục Vân lập tức cảm giác chính mình lộn xộn trong gió. Ngươi nhất định là cố ý, đúng hay không? Mục Vân nhìn xem lão tổ thanh âm mang theo khảo vấn. Không không không, thứ này lâu năm thiếu tu sửa, ta cũng không biết, thế mà lại đoạn a, lão tổ im lặng nói. Ngươi không biết Mục Vân quả thực muốn chửi ầm lên. Chơi người, cũng không mang chơi như vậy a, giết ngay tại giờ phút này. Những cái kia pho tượng đột nhiên là như là phát tình châu được đồng dạng. Từng cách nhìn xem Mục Vân. Hận không thể trực tiếp đem Mục Vân thân thể cho xé sách. Xong đời rồi thấy cảnh này, Mục Vân triệt để mắt trợn tròn. Lão tổ. Lần này. Bị ngươi hại thảm trong khoảnh khắc. Những cái kia pho tượng võ giả từng cách xông về phía Mục Vân. Chỉ là lần này. Lại là sinh tử cảnh pho tượng võ giả. Thân mang đủ loại áo choàng đội trưởng nhóm. Thấp nhất sinh tử cảnh nhất trọng. Cao nhất sinh tử cảnh tam trọng. Hướng thẳng đến Mục Vân không lưu tình chút nào xuất thủ. Đánh giờ phút này cùng bọn hắn liều mạng. Mục Vân còn không có cảm giác chính mình sống dài như thế. Thân ảnh lói lên. Mục Vân hướng thẳng đến phương xa độn đi. Chỉ là vang một tiếng vang lên. Mục Vân thân thể. Lại là đột nhiên va chạm đến kia lộ thiên bốn phía đại điện trên vách tường. Vô hình không gian bên trong thế mà là xuất hiện nhất tầng vô hình không gian bích trướng. Cái này va chạm phía dưới toàn bộ bầu trời như là sóng nước nhộn nhạo lên. Làm lông thấy cảnh này, Mục Vân lập tức xứng sờ tại chỗ. Bực này rộng lớn mạnh mẽ cảnh tượng thực sự là để hắn vô phúc tiêu thụ. Sau lưng mười mấy tên sinh tử cảnh nhất trọng. Mười mấy tên sinh tử cảnh nhị trọng. Mấy tên sinh tử cảnh tam trọng võ giả. Mục Vân muốn đánh. Thế nhưng là căn bản không có đánh bực này tình huống dưới. Có thể trốn. Cũng không tệ, nhưng là bây giờ. Lại là liền chạy trốn con đường. Đều là bị phong kín. Thật có lỗi. Máy kiểm soát hư. Nơi này cũng không nghe ta lão tổ bất đắc dĩ nói. Bằng không. Ngươi đem những khôi lỗi này giải quyết đi, giải quyết ta giải quyết nê mã. Mục Vân lập tức tức giận không thôi. Lão già này quả thực chính là chơi chính mình. Hiện tại là thật sự bị ép vào đến chết. Mục Vân trở lại, nhìn phía sau gần trăm tên sinh tử cảnh võ giả, lập tức một bộ khẳng khái phó nghĩa bộ dáng. Liều Mục Vân tâm bên trong không cam. Chỉ là giờ phút này không liều, còn có thể làm sao trong chốc lát. Những cái kia sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới võ giả, tại lúc này bá bá bá tụ đến, trực tiếp đem Mục Vân vây vào giữa. Bực này tình huống dưới, Mục Vân một gương mặt đầy là bất đắc dĩ. Giờ này khắc này, hắn đã là không có lựa chọn nào khác. Giết Thiên Minh kiếm nơi tay, Mục Vân trực tiếp giết ra. Chỉ là thấy cảnh này kia lão tổ trong mắt, lại là lộ ra một nụ cười đắc ý. Tiểu gia hỏa, nghĩ lính ngộ một ít áo nghĩa liền rời đi. Cách nào đơn giản như vậy? Không đột phá sinh tử cảnh. Ngươi đừng nghĩ đi, lão tổ cười hắc hắc. Trong tay kia gãy thành từng đoạn cây gỗ. Trực tiếp hóa thành bột phấn. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân nghiễm nhiên là đã không có tâm tư đi chú ý những này. Thiên Minh kiếm nơi tay, một kiếm vạch ra, vô luận cỡ nào nguy cấp, Mục Vân trong tay cầm kiếm, liền có thể cảm giác được đáy lòng kia một tia ổn định. Loại này ổn định dần dần trở nên hóa thành Mục Vân tiếp tục chém giết động lực. Ầm, nhưng là chinh lịch, thủy chung là chinh lịch. Mục Vân trước đó cùng Luân Vô Thường một trạm sinh tử, sau đó lại tiêu diệt nhiều như vậy vũ tiên cảnh võ giả. Giờ này khắc này hắn đã là triệt để đến cao nhất. Cao nhất đến hắn cảm giác chính mình ném trường kiếm trong tay, liền có thể lập tức hai mắt nhắm lại. Đây không phải bởi vì người bị thương nặng đưa đến tổn hại, mà là hắn thật sự nhận xung kích. Lực lượng tiêu hao hầu như không còn hắn. Giờ này khắc này, đã là tại không cách nào kích phát ra dù là một chút xíu lực lượng. Loại tình huống này, hắn còn có thể làm cái gì? Mục Vân trong mắt đầy là không cam. Loại này không cam dần dần chuyển hóa thành một tia lực lượng. Tại Mục Vân trong đáy lòng bàng hoàng cùng giãy giụa. Kia là đối nhau khát vọng, kia là đối chết sợ hãi. Bất luận kẻ nào đều sợ chết, Mục Vân cũng không ngoại lệ. Cho dù là vạn năm lão quái vật, tại đại nạn sắp tiến đến, cũng là không cam tâm chết đi như thế. Bọn hắn muốn tìm con đường thuộc về mình, đến tiên nhân cảnh giới, kéo dài tuổi thọ, vĩnh hằng sống sót, vĩnh sinh tại lính ngộ được thực lực cường đại chỗ tốt về sau, là bất cứ người nào tâm bên trong đều muốn tìm. Sinh hoạt bi thảm người hèn yếu, khả năng nghĩ tới là chết, là nhất loại giải thoát. Thế nhưng là đối với võ giả đến nói, chết là đáng buồn nhất. Chỉ có còn sống, không ngừng tiến lên, không ngừng truy tìm lực lượng, không ngừng truy tìm quyền lợi, trường khống hết thầy sống sót, đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt cùng lên cùng rồi, mới là sở hữu võ giả hy vọng nhất. Mục Vân giờ phút này cũng không muốn chết. Chết rồi, hết thầy đều không có. Thế nhưng là còn sống, lại là đại biểu cho hết thầy, đại biểu cho lực lượng, đại biểu cho huyền thí, đại biểu cho nữ nhân, đại biểu cho vạn người kính ngưỡng. Vô luận là ra ngoài cách nào mục đích, võ giả tại truy tìm thực lực cường đại thời điểm đều chỉ là muốn tiếp tục sống. Mục Vân mục đích rất đơn giản. Hắn còn muốn trở lại đám người hướng tới tiên giới, hắn đã từng chỗ đứng lập đỉnh ngàn vạn đại thế giới. Ở nơi đó, rất nhiều người đang đợi hắn. Ta không thể chết. Mục Vân trong lúc đó chậm chạp khép kín hai mắt, tại lúc này đột nhiên mở ra. Trong chớp nhoáng này, thân thể của hắn toàn thân bên trong, lực lượng cường đại triệt để trở về. Lốp bốp thanh âm, từ trong thân thể của hắn trong mỗi một cái tế bào vang lên. Đây là một loại lực lượng thuế biến, đây là một loại đến từ cường đại thực lực gieo hò cùng nhảy cẫng. Mục Vân càng là bị loại lực lượng này thật sâu kéo theo thân thể tại thời khắc này, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hết thảy đều phảng phất là nước chảy thành sông. Sinh sinh chi chân lý. Mục Vân bất ngờ ở giữa hai mắt mở ra. Toàn thân cao thấp, lực lượng tại lúc này đạt được mấy lần đề thăng cùng bộc phát. Loại lực lượng kia tràn đầy cảm giác trực tiếp truyền vang tại thân thể của hắn mỗi một nơi hẻo lánh. Lăn đi nhìn thấy thân một người đứng đầu vọt tới sinh tử cảnh nhất trọng võ giả, Mục Vân trực tiếp một quyền giết ra. Oanh! Trong khoảnh khắc, kia sinh tử cảnh nhất trọng pho tượng võ giả thân ảnh phảng phất biến thành cây sàng đồng dạng. Trực tiếp toàn thân như là quả cầu ra xì hơi đồng dạng. Ầm vang một tiếng ra đời. Một sát na này ở giữa, Mục Vân mới hiểu được cái gì gọi là thực lực chân chính, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Sinh tử cảnh nhất trọng, loại lực lượng này lần nữa tăng lên cảm giác, để Mục Vân thân thể nhìn không được ầm ầm phát run. Đến ai nhìn về phía trước trăm người, Mục Vân cười ha ha một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, giống như đến từ địa ngục Tu La, thức tỉnh thuộc về mình Tu La chi lực. Trong chốc lát, Mục Vân không lui mà tiến tới trực tiếp xếp ra ngoài. Cái này một đột ngột biến hóa, làm cho này pho tượng lập tức có chút bối rối. Thiên Minh kiếm, Khốn Thiên tỏa, Phong Linh đỉnh trong chốc lát xếp ra. Giờ này khắc này, những này hư tiên khí mới là chân chính hư tiên khí. Đến sinh tử cảnh cảnh giới, võ giả xem như trưởng khống đến ngàn vạn đại thế giới nhất loại sức mạnh nguồn suối. Cũng chính là trong miệng mọi người tiên khí mà hư tiên khí nhóm. Chính là có tiên khí dẫn đạo, mới không ngừng lớn mạnh. Trước đó Mục Vân có thể nói là một mực là dùng chân nguyên để dẫn sắt Thiên Minh kiếm cái này mấy loại hư tiên khí. Mà bây giờ, trong cơ thể hắn thức tỉnh lực lượng, phát sinh chất biến, hướng phía tiên khí chuyển hóa. Sử dụng hư tiên khí, tự nhiên là cùng lúc trước khác biệt. Vô Thượng Thần Đế 70 chương 690 thật không có cần loại cảm giác này. Để Mục Vân toàn bộ thân thể bắt đầu trở nên thoải mái lên. Loại lực lượng này trở về cảm giác thực sự là quá thoải mái. Mục Vân đã là nhìn không được, chuẩn bị đánh giết một phen. Mặc dù những cái kia sinh tử cảnh tam trọng, nhị trọng pho tượng không đơn giản. Nhưng là bây giờ Mục Vân tựa như là một cái hùng vĩ trưởng thành sói hoang. Dù là phía trước là mãnh hổ cự tượng, hắn cũng căn bản không sợ hãi. Địa diệt trưởng Mục Vân khẽ quát một tiếng, trực tiếp một trưởng vỗ ra. Oanh! Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, thân trước tường kia mặt tại lúc này từng khúc sụp đổ ra. Chỉ là nhìn xem kia sụp đổ mặt tường, Mục Vân lại là lập tức ngốc. Tình huống như thế nào chỉ là trước mắt. Những cái kia sinh tử cảnh pho tượng võ giả, tại lúc này cũng là từng cái vỡ nát ra. Hoàn toàn biến mất không thấy. Càng làm cho Mục Vân không nghĩ ra. Làm cái gì yêu thiêu thân a? Không có ý tứ. Không có ý tứ a. Dung Thiên Lão Tổ giờ phút này đột nhiên xuất hiện. Gãi đầu một cách nói. Vừa rồi cái đồ chơi này bị ta tu hảo. Ta liền đem bọn hắn toàn giúp nghe đến lời này. Mục Vân quả thực là muốn một cái lão huyết phun ra ngoài. Lão già này, lúc nào có thể không hố cha a, hắn vừa định trực tiếp một hơi giết ra. Giết thống khoái. Thế nhưng là lão nhân này giờ phút này lại là đến như vậy nhất cái. Dù cho là những cái kia sinh tử cảnh tam trọng võ giả, hắn không phải là đối thủ. Thế nhưng là tôi luyện chính mình thủ đoạn. Quen thuộc tấn thăng về sau võ kỹ vẫn là có thể. Lão già này. Giờ này khắc này thế mà là đem sở hữu khôi lỗi đều rút đi. Loại cảm giác này giống như là chính mình đã sớm nuốt dược. Đã là chứng khó chịu. Mắt thấy trước mắt một đám mỹ nữ. Triệt để cần thả ra thời điểm. Sở hữu mỹ nữ cũng không thấy. Ngươi chơi ta à? Không không không. Đây không phải vừa mới tu hảo sao? Lão tổ bất đắc dĩ nói. Mà lại, ngươi cũng đột phá đến sinh tử cảnh nhất trọng, xem như đến mục đích của mình, không phải rất tốt sao? Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn xem lão quái đầu, chỉ có thể im lặng. Ngươi thật không cần ta trợ giúp ngươi cái gì? Lần nữa nhìn lão quái đầu một ánh mắt, Mục Vân xác định hỏi. Không cần. Dung Thiên Lão Tổ kiên định lắc đầu, trong mắt không mang theo bất luận cái gì ác tha tư tưởng đồng dạng. Thật không cần không cần. Dung Thiên Lão Tổ chém đinh chặt sắt nói. Vậy ta có thể đi u vinh quy quy mơ? Dung Thiên Lão Tổ nhìn xem Mục Vân, trong mắt không có một tia ý nghĩ xấu. Mục Vân hướng phía kia sinh điện đi tới, trong mắt đầy là nghi hoặc. Tại bước chân bước vào sinh điện trong nháy mắt, Mục Vân quay người lại là bị đứng phía sau Lập Dung Thiên Lão Tổ giật nảy mình. Ngươi làm gì ta đưa ngươi đi a? Mục Vân lần nữa nói. Ngươi thật thật không có cái gì cần ta làm, ta thật thật không có cái gì cần ngươi làm. Ngươi tấn thăng là dựa vào chính ngươi, cũng không phải dựa vào ta tăng lên. Ta cần ngươi vì ta làm cái gì? Chỉ là càng nghe lời này, Mục Vân càng là cảm giác tâm bên trong kỳ quái. Lão nhân này thực sự là quá kỳ quái. Mục Vân lập tức quay người, hướng phía bên ngoài đi tới. Trong lúc đó, Mục Vân đột nhiên quay người. Chỉ là, còn chưa đợi Mục Vân mở miệng, Dung Thiên lão tổ lại là không nhịn được nói. Ngươi cái này nhỏ tạp mao, thế nào phiền toái nhiều như vậy sự tình? Ta nói, không cần ngươi giúp ta cái gì ta không hỏi ngươi a. Dung Thiên lão tổ im lặng trợn trắng mắt, nhìn xem Mục Vân. Bất quá, ngươi xác thực không cần ta làm cái gì sao? Mục Vân tâm bên trong thực sự là cảm thấy ruột gì. Nói đúng ra, lão nhân này giữ chính mình lại đến, nhìn như là hại chính mình, trên thực tế là lại trợ giúp chính mình đề thăng. Thế nhưng là Mục Vân căn bản không biết hắn a, mà lại hắn rõ ràng cảm giác được lão gia hỏa này tựa hồ đối với hắn có chỗ chờ đợi, thế nhưng lại không mở miệng. Được được được, ta có việc cầu ngươi. Được rồi, Dung Thiên lão tổ bị Mục Vân làm đúng là không lời nào để nói. Chuyện gì ngươi? Chỉ cần một đường đến cảnh giới tiên nhân lúc, bảo vệ tốt mạng của mình, ghi nhớ, tuyệt đối đừng chết. Đây cũng là yêu cầu ngươi yên tâm đi. Không có ngươi dặn dò, ta cũng là hội bảo vệ mình mệnh, vậy liền không có việc gì. Ngươi đi đi. Dung Thiên lão tổ cười hắc hắc nói. Cái này tứ nguyên phong địa thế nhưng là nguy hiểm cực kỳ. Tiểu tử ngươi, nếu là tiến nhập cái gì không nên tiến nhập địa phương, chết rồi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đừng nói là ngươi, liền xem như sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới võ giả, trong này một ít địa phương cũng muốn thành thành thật thật đợi. Ta minh bạch. Mục Vân chắp tay liền muốn cáo từ. Chỉ là bước chân bước ra 5 mét, Mục Vân đột nhiên quay đầu. Ngươi thật không có cái gì. Cút. Rời đi trong lòng đất xa cung bên trong, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại sa mạc biên giới. Chỉ là cái này sa mạc biên giới cũng đã không phải trước đó tiến nhập địa phương cái kia biên giới. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía trống rỗng, không có một thân ảnh. Lúc này, Mục Vân mới nhìn mình mấy phần. 3.200 điểm tích lũy lúc trước chính Mục Vân chính là từ hơn 1.000 điểm tích lũy. Chém giết luôn vô thường. Không nghĩ tới gia hỏa này trên thân thế mà là có hơn 2.000 điểm tích lũy. Chỉ là giờ phút này nhìn xem thứ hạng của mình, Mục Vân lại là xứng sờ. Xếp hạng thứ 15 vị 3.200 điểm tích lũy. Xếp hạng 15 vị. Vẹn vẹn 15 người đứng đầu cộng lại, người bị giết số đã là khoảng chừng 4-5 vạn người. Kinh khủng nhất là thứ nhất, một cái kia linh hồn điểm sáng phía trên, đại biểu là 1.077 điểm tích lũy. Thứ nhất 1 vạn, thứ hai hơn 9.000. Hai người này cộng lại đã là có sấp xỉ 2 vạn người. Khủng bố như vậy a, Mục Vân nhìn không được vỗ mạnh vào mồm. Cái này tại tứ nguyên phong địa bên trong, điểm tích lũy cao không nhất định đại biểu giết nhiều người. Mục Vân chân chính chém giết võ giả cũng không nhiều. 3.000 điểm tích lũy, chí ít hơn phân nửa là từ trên tay người khác đoạt tới. Kia thứ nhất 1 vạn chỉ sợ bắt đầu từ những người khác trong tay cướp về. Nói đúng ra, ba hạng đầu, thứ nhất 1 vạn, thứ hai hơn 9.000, thứ ba hơn 8.000. Chênh lệch không phải rất lớn. Thế nhưng là từ thứ tư đến hạng 10 đều là 5-6 ngàn tả hữu, mà hạng 10 đến người thứ 15 chính là 3-4 ngàn người. Lại sau này cũng đều là hơn 1 ngàn, vài trăm người, mấy người danh ngạch. Thế nhưng là giờ phút này trên bảng xếp hạng kia sắp xếp lít nha lít nhít điểm sáng, giờ phút này lại là giảm bớt hơn phân nửa. Cái này giảm bớt hơn phân nửa đều là đã bỏ mình võ giả. 15 tên, hơn 3.000 điểm tích lũy, chỉ sợ 10 hạng đầu ít nhất là cần 5.000 trở lên điểm tích lũy. Xem ra vẫn là muốn làm thịt một ít phì ngư mới được. Mục Vân hạ quyết tâm, dậm chân rời đi sa mạc. Hắn mục tiêu đã là khóa chặt. Tử Vô Tan ba người trốn không thoát, mà lại luôn vũ những cái kia luôn hồi tiểu thế giới võ giả, cũng không thể lưu. Những người này trên người điểm tích lũy thêm 4-5 ngàn hẳn là có. Bất quá Mục Vân hiện tại cũng không nóng nảy. Những người này trên người điểm tích lũy, bị hắn tại trong cung điện dưới lòng đất đoạt tới tay không ít. Hiện tại trước thả ra, nuôi cho mập rồi làm thịt không muộn. Hiện tại, những người còn lại số mặc dù là không đủ một nửa, thế nhưng là đại đa số đều là nhân vật tinh anh. Trước 10 tiểu thế giới, Mục Vân tâm bên trong đại khái cũng có một cái tiêu chuẩn. Xếp hạng thứ 8 cử ma tiểu thế giới. Bài danh đề cửu đấu khải tiểu thế giới. Xếp hạng thứ 10 ngũ hành tiểu thế giới. Cái này tam đại tiểu thế giới võ giả tu vi. Đại khái đều là sinh tử cảnh nhất trọng tối cường. Chỉ là số lượng nhiều một ít. Bất quá so sánh dưới, ngũ hành tiểu thế giới xem như yếu nhất. Mục Vân xem chừng. Thứ 5 ngũ độc tiểu thế giới. Thứ 6 thiên bảo tiểu thế giới. Thứ 7 tứ phương tiểu thế giới. Cái này tam cái tiểu thế giới lại là một cái cấp độ tồn tại. Sinh tử cảnh nhất trọng không ít, sinh tử cảnh nhị trọng cũng hẳn là có một hai cái. Mà lại hướng phía trước. Chính là xếp hạng trước 4 tiểu thế giới. Bất quá luân hồi tiểu thế giới không có luân vô thường, chỉ sợ cũng là muốn nghỉ cơm. Mục Vân trực tiếp đánh ra. Trước 3 tiểu thế giới, vô cực tiểu thế giới, ma ngọc tiểu thế giới, thánh quang tiểu thế giới. Cái này tam đại tiểu thế giới. Thiên tài đứng đầu đều là sinh tử cảnh tam trọng. Thậm chí khả năng xuất hiện sinh tử cảnh tứ trọng chuyển từ cấp độ thiên tài. Trọng điểm không phải cách này, mà là trong này. Đoán chừng sinh tử cảnh thiên tài cũng không phải đấu khải loại này ba cái. Bốn cách đơn giản như vậy. Mười mấy 20 Mục Vân cũng không kỳ lạ. Vô cực ngạo thiên được xưng là ngàn vạn tiểu thế giới đệ nhất nhân. Mặc dù cùng ngũ hành đại đế giống nhau là sinh tử cảnh thất trọng đỉnh phong. Thế nhưng là cách này đỉnh phong ở giữa. Chênh lệch cũng là không nhỏ. Dưới tay hắn vô cực hóa thiên cung đệ tử thiên tài, lại thế nào khả năng thiếu khuyết đại khái phân chia. Mục Vân căn cứ chính mình đạt được tin tức, cũng chỉ có thế. Đến tột cùng thực lực như thế nào, Mục Vân còn là không rõ ràng. Không có cách, ngũ hành tiểu thế giới bên trong đều là ngũ hành thiên phủ đệ tử, hận không thể giết hắn. Thật vất vả gặp được một cái Lạc Tuyết, tâm địa đơn thuần, căn bản hỏi không ra cái gì tới. Ngũ hành thiên phủ Mục Vân nghĩ đến vấn đề này đột nhiên sững sờ. Đúng a, ngũ hành thạch thương cũng nên dưới mặt đất hạ xa cung bên trong mới đúng. Là gì không thấy bọn hắn một nhóm 20 mấy người thân ảnh. Liền xem như trong cung điện dưới lòng đất những cái kia pho tượng võ giả nổi loạn. Thế nhưng là dùng ngũ hành thạch thương tu vi, cũng không có khả năng liền chạy trốn đều làm không được a. Không thấy được ngũ hành thạch thương đám người thân ảnh, cũng là để Mục Vân cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là bực này kinh ngạc cũng không có để Mục Vân để ở trong lòng. Ngũ hành thạch thương chỉ là tại chính mình lúc trước cùng hắn một chiêu phân thắng thua thời điểm, có thể đột phá sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới. Liền xem như tại cái này trong cung điện dưới lòng đất được cái gì kỳ ngộ, cũng không có khả năng một cái chớp mắt đã đột phá đến sinh tử cảnh nhị trọng cảnh giới. Dưới mắt còn là cần tiếp tục tìm kiếm. Tìm người trước 10 xếp hạng, sớm tối hòa phúc ở giữa. Vận khí tốt đụng phải mấy cái không kém chỗ, điểm tích lũy cũng liền đến trước 10. Thế nhưng là vận khí kém. Gặp được ba hạng đầu tiểu thế giới võ giả. Đoán chừng chính mình liền quá sức. Chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng là Mục Vân càng là minh bạch. Trước mấy tên tiểu thế giới, thiên tài không chỉ một. Chỉ sợ nội đấu cũng là trong mắt. Vẹn vẹn là vô cực hóa thiên cung, 36 thiên cung, 72 địa cung, không biết bao nhiêu một thiên tài đại biểu. Ai sẽ chịu phục ai, lại nói kia tứ phương tiểu thế giới, Thanh Long Tùng, Huyền Vũ Môn, Chu Tước Cung, Bạch Hổ Sơn, cái này tứ đại thế lực nhìn đoàn kết nhất trí. Thế nhưng là tại cái này tứ nguyên phong địa bên trong, vì bảo tàng bí kíp ra tay đánh nhau, qua quyết bình bình. Mục Vân ý tưởng này vừa dứt hạ, phía trước từng đạo tiếng đánh nhau đột nhiên vang lên. Tử Vô Tan, ngươi thật không biết xấu hổ. Ta cử ma tiểu thế giới bảo bối, cũng là các ngươi những này phàm phu tục tử có thể nhiễm sao? Hắc hắc. Ma phàm, ngươi cử ma tiểu thế giới là rất lợi hại, thế nhưng là chúng ta cũng là bị buộc quá sức. Trước đó gặp được Mục Vân kia tiểu tử, điểm tích lũy tổn thất không ít. Hiện tại muốn cố gắng trước 10. Ngươi đem trên người ngươi điểm tích lũy cho chúng ta. Cái này bảo tàng, chúng ta liền thu tay lại. Như thế nào khác biệt nhìn? Mục Vân vừa nghe, liền biết là Tử Vô Tan thanh âm. Thật đúng là xảo a, nhìn về phía trước, Mục Vân ẩn núp thân ảnh cười hắc hắc. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi sự tình, hắn thích làm nhất. Mà lại làm không biết mệt. Vô thượng thần đế 70 chương 691 có thể phóng thích thả ngươi nương cầu thí. Chỉ là Tử Vô Tan lời nói vừa mới rơi xuống, ma phàm lại là quát lên một tiếng lớn. Cái này Điệp Không Sơn bên trong không biết bao nhiêu bảo tàng, ngươi thế nào không tự mình đi tìm? Nhất kiện hư tiên khí, ngươi giống như mặt dạn mày dày đến quấn lấy chúng ta mở miệng người. Thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, mặc dù là hóa thành hình người, nhưng là Mục Vân một ánh mắt liền có thể phán định ra người này là ma tộc, hẳn là Tử Vô Tan trong miệng ma phàm. Cự ma tiểu thế giới xếp hạng thứ 8, thực lực tổng hợp so đấu khải tiểu thế giới vẫn là muốn mạnh một ít. Bây giờ lại là rơi vào mức độ này, bị Tử Vô Tan mấy người liên thủ công kích. Chỉ là nhìn xem ma phàm bên người vô cùng đáng thương 7-8 người, Mục Vân chính là minh bạch. Gia hỏa này, đoán chừng trước đó khẳng định là gặp được một ít cường đại tiểu thế giới. Không phải vậy nhân số không đến mức ít như vậy. Bất quá là hư tiên khí nghe được ma phàm lời này. Tử Vô Tan ha ha cười nói, đã như vậy, kia ma phàm, ngươi liền đem món này hư tiên khí nhường cho bọn ta đi. Ta có thể suy tính một chút, không cướp đoạt các ngươi trên người điểm tích lũy. Như thế nào ngươi nằm mơ nghe được Tử Vô Tan lời này? Ma phàm khẽ nói, ta cử ma nhất tộc cho tới bây giờ đều là tình nguyện đứng sinh, không muốn quỳ chết. Ngươi nếu là có bản lĩnh, chính mình tới lấy, đây chính là chính ngươi muốn chết. Tử Vô Tan lời nói rơi xuống, trực tiếp bước ra một bước, điên cuồng thiên địa chân nguyên tại lúc này càn quét ra. Mục Vân núp ở một bên, linh hồn lực toàn bộ bao giấu tại chu tiên đồ bên trong. Giờ này khắc này hắn như là một bông hoa cây cỏ mục, căn bản không có một tia sinh tức ba động. Biết giờ phút này nhìn xem Tử Vô Tan, Mục Vân mới cảm giác được trên người người này khí tức cường hoành. Ban đầu ở vũ tiên cảnh thập trọng thời điểm, Mục Vân căn bản là không có cách xem thấu Tử Vô Tan. Nhưng là bây giờ lại là vô cùng đơn giản, tùy tiện liền có thể đem Tử Vô Tan xem thấu. Mục Vân minh bạch, không phải là bởi vì Tử Vô Tan yếu đi, mà là bởi vì hắn biến cường. Kia ma phàm nhìn thấy Tử Vô Tan xuất thủ, lập tức hét lớn một tiếng, bước ra một bước, điên cuồng khí tức tại lúc này hội tụ ra. Ầm vang ở giữa, một đạo tiếng oanh minh vang lên, ma phàm thân thể lập tức hóa thành trăm mét chi cao, toàn thân đen nhánh lông tóc tại quang mang hạ phản xạ làm người sợ hãi hắc sắc quang mang. Lốp búp thanh âm từ thân thể của hắn mỗi một cái khớp nối bên trong vang lên, hung bạo lực lượng tại lúc này thỏa thích phát tiết ra. Biến đại, liền coi chính mình rất lợi hại sao? Nhìn thấy ma phàm cử động lần này, Tử Vô Tan xâm nhiên cười một tiếng, vừa sải bước ra. Cửu Minh Trảm Thiên quát khẽ một tiếng, Tử Vô Tan tại ma phàm thân nhìn đằng trước giống như thân ảnh nhỏ yếu, tại lúc này phảng phất là một cái tản ra vạn trượng quang mang kim ô. Hào quang màu tím hội tụ, bàng bạc lực lượng tại lúc này thỏa thích phát tiết ra. Hai người đều là sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới. Tử Vô Tan nắm giữ Tử Viêm tiểu thế giới bí pháp Tử U Cửu Minh Quyết, tự nhiên là căn bản không e ngại ma phàm tiến công. Chỉ là thân là cự ma nhất tộc, ma phàm từ nhỏ đến lớn chịu đựng đến ma tộc giáo dục, chính là thà chết chứ không chịu khuất phục. Đối mặt đối thủ, 100% xuất lực, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không từ bỏ. Trong khoảnh khắc, hai đại sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới võ giả triệt để giao thủ. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Song Thư Vũ cùng Lôi Phong lại là mang theo tứ đại tiểu thế giới còn lại trên dưới 100 người. Hướng phía kia 7-8 người đánh tới. Dạng này so sánh dưới, hiển nhiên vẻn vẹn một trận đơn phương chém giết thôi. Thấy cảnh này, núp ở một bên Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng. Chém giết hắn không ngại giúp ma phàm một tay. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Mục Vân thân ảnh ẩn nấp phía dưới. Bàn tay xuất hiện một cách như là châm nhỏ đồng dạng cột đá. Lặng yên đâm vào trên mặt đất. Hắn thân ảnh trải qua triển chuyển chi hạ, lần nữa đi tới một hướng khác, lần nữa đâm xuống một cái cột đá. Kia cột đá chính là từ hỏa hành sơn bên trong đạt được 11 cây phong long trụ. Vì phòng ngừa đám người phát hiện chính mình quý tích, Mục Vân dứt khoát trực tiếp tại ngoài ngàn mét. Đem kia 11 cây phong long trụ, dựa theo trong lòng mình suy nghĩ vị trí, trực tiếp bày ra. Từng cây phong long trụ vị trí cất đặt tốt, Mục Vân lần nữa ẩn nấp thân hình, đợi ở một bên quan sát. Giờ này khắc này, hai phe giao chiến đã là đến gay cấn. Kia ma phàm cùng Tử Vô Tan hai người, bất phân thắng bại. Thế nhưng là Song Thư Vũ cùng Lôi Phong hai người dẫn theo tứ đại tiểu thế giới võ giả, lại là đem ma phàm sau lưng mấy người áp chế. Những người kia bên trong cũng có sinh tử cảnh võ giả. Bất quá cùng Song Thư Vũ, Lôi Phong so sánh, bọn hắn còn là yếu không ít. Bực này tình huống dưới, cử ma tiểu thế giới võ giả bị thua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chỉ là Mục Vân cũng không có gấp xuất thủ. Nhìn xem hai phe giao chiến mới là có ý tứ nhất. Kia ma phàm thực lực đúng là bất phàm, thân hóa cử ma, cả người như là cử thạch người đồng dạng khôi ngô. Tử Vô Tan tại hắn thân nhìn đằng trước đi lên thực sự là quá mức nhỏ bé. Chỉ là bực này nhỏ bé phía dưới, Tử Vô Tan thân thể lại là bộc phát ra mãnh liệt thực lực. Bực này cực độ thì giác rung động phía dưới chinh lịch càng thêm biểu hiện ra Tử Vô Tan thực lực cường đại. Tử U hồn mệnh Tử Vô Tan gào thét một tiếng. Trực tiếp hai tay ở giữa nâng một đạo màu tím liên hoa. Hoa sen kia mang theo một tia hào quang màu tím. Như là nở rộ ra Tử La Lan. Yêu dị vô cùng. Mà tại kia Tử La Lan đồng dạng liên hoa cánh hoa bên trong, một thân ảnh bất ngờ đứng sững, giơ trong tay đại sơn, nhìn vô cùng khôi ngô. Cự ma man kích sát ma phàm phảng phất thùng nước đồng dạng mở ra miệng bên trong. Một đạo tiếng gầm tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Ầm ầm tiếng gầm gừ chấn động sơn lâm. Hai thân ảnh tựa hồ tại lúc này đã là chuẩn bị tiến hành cuối cùng đại quyết chiến. Oanh! Trong khoảnh khắc, thanh âm điếc tai nhức ấp, tràn ngập tại toàn bộ sơn nhạc ở giữa. Ầm ầm thanh âm, càng làm cho người hai lỗ tai nhức ấp. Bịch một tiếng buồn bực tạc tiếng vang lên. Một thân ảnh trong nháy mắt này, đột nhiên lui nhanh mà quay về. Trực tiếp nhập vào đến một tòa núi nhỏ sườn núi bên trong. Kia dốc núi nhất thời ở giữa hóa thành cho bụi. Kia một thân ảnh xuất hiện tại mọi người thân trước. Bất ngờ chính là ma phàm. Chỉ là thời khắc này ma phàm, thân thể đắt là cùng người thường không khác. Nhưng là kia khóe miệng chảy ra tiên huyết, cùng với đen nhánh khuôn mặt phía trên tiều tụy lại là có thể thấy được. Hắn bị thương không nhẹ. Khù khù. Ngay tại giờ phút này, từng đảo ho ra máu tiếng vang lên. Một bóng người từ kia dốc núi bên trong đi ra. Tử Vô Tan thời khắc này, Tử Vô Tan nhìn cũng không dễ chịu, thậm chí cả người nhìn lung lay muốn lắc. Nhưng là so với ma phàm ngay cả đứng đều là cảm thấy khó khăn, Tử Vô Tan không thể nghi ngờ là hảo quá nhiều. Ngươi vẫn thua cho ta, Tử Vô Tan cười hắc hắc nói. Tiểu nhân vô sỉ. Nếu không phải trước đó bị tứ phương tiểu thế giới võ giả truy hích, ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta. Đáng tiếc. Đáng tiếc ngươi bị tứ phương tiểu thế giới võ giả truy kích. Thật sự là đáng tiếc đâu, nghe đến lời này, ma phàm chỉ là thầm hận. Hận chính mình lấy Tử Vô Tan đạo. Tử Vô Tan, xử trí như thế nào người này. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Song Thư Vũ mấy người cũng là không sai biệt lắm giải quyết kia tùy tùng 7-8 người. Nhìn xem Tử Vô Tan dò hỏi. Tử Vô Tan vung tay lên, ha ha cười nói, đương nhiên là. Phúc trong lúc đó, Tử Vô Tan một câu còn chưa nói xong. Đột nhiên, thổi phù một tiếng vang lên. Đám người chỉ thấy Tử Vô Tan đầu bị một thanh trường kiếm trực tiếp vạch phá. Mà trường kiếm kia mũi kiếm tiên huyết tích táp. Tử Vô Tan đầu ùm ùm ùm rơi trên mặt đất. Chân hồn còn chưa tới kịp đào thoát, ầm vang một tiếng, hỏa diễm thiêu đốt. Tại ngọn lửa kia bên trong có thể nhìn thấy Tử Vô Tan chân hồn gào thét thống khổ bộ dáng. Mục Vân, là ngươi. Mục Vân, thế mà là ngươi. Tử Vô Tan nhìn phía sau người, chân hồn phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, hòa hòa kêu to, cả người càng là triệt để điên cuồng. Thế nhưng là vô luận hắn thế nào thét lên, ngọn lửa kia một mực là như giòi trong xương, đuổi đi không tiêu tan. Thiên hỏa dùng tới đối phó chân hồn, không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp. Dần dần, Tử Vô Tan thanh âm dần dần suy yếu xuống dưới. Cả người càng là như là ỉu xìu bông hoa đồng dạng. Thân thể mềm nhũn ngã xuống. Thấy cảnh này, Song Thư Vũ cùng Lôi Phong hai người lập tức cẩn thận. Mục Vân, chỉ có một mình ngươi nhìn xem Mục Vân, Song Thư Vũ thử dò xét nói. Là chỉ có ta một người a. Mục Vân ha ha cười nói. Bất quá giống như đối phó các ngươi, cũng không cần quá nhiều người đi. Ngươi thật đúng là tự ngạo. Lôi Phong cười ha ha nói. Vừa rồi Tử Vô Tan là không cẩn thận, bị ngươi đánh lén, mới khiến hắn bị thương nặng. Ta nghĩ ngươi nên cũng không phải là muốn đánh lén hai người chúng ta à. Đánh lén các ngươi. Mục Vân lắc đầu. Giết các ngươi, ta còn không cần đánh lén. Về phần hắn, Mục Vân nhìn xem Tử Vô Tan thi thể, lắc đầu cười nói. Bất quá là tiện tay mà thôi, tiện thể lấy giải quyết thôi. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem hai người, khóe miệng vỡ ra, kia lộ ra một vòng sâm bạc chi sắc. Lập tức để Song Thư Vũ cùng Lôi Phong hai người cảm giác như có gai ở sau lưng. Giết cơ hồ là trong nháy mắt, hai người trực tiếp liên thủ thẳng hướng Mục Vân. Trong chớp nhoáng này xung kích, bọn hắn tự nhận là hai người một trái một phải, chí ít có thể để cho Mục Vân trở tay không kịp. Thấy cảnh này, Mục Vân mỉm cười, trong tay Thiên Minh kiếm trực tiếp chém ra. Diệt Sinh Thất Kiếm nhìn thấy Mục Vân thi triển ra cái môn này kiếm thuật, trong lòng hai người lập tức cười lạnh. Bọn hắn không phải là không có được chứng kiến Mục Vân như vậy kiếm thuật chỗ lợi hại, chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân thế mà còn cầm môn kiếm thuật này đến rửa sạch bọn hắn, cũng thực sự là quá coi thường bọn hắn. Chỉ là Mục Vân lại là mặc kệ. Diệt Sinh Thất Kiếm trực tiếp chém ra, một cái tay khác trường trực tiếp thành trường, Phần Thiên Lạc Ngọc trưởng trực tiếp một trưởng vỗ ra. Hai đạo công kích thẳng hướng hai người. Bực này tình huống dưới, Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình vô cùng thông thấu. Một kiếm một trưởng, lực lượng dâng lên, để hắn lần nữa cảm giác được đối lực lượng cường đại vận dụng. Trước đó dưới mặt đất Hạ Sa cung bên trong, hắn cương tấn thăng đến sinh tử cảnh cảnh giới, còn chưa kịp thể nghiệm cái loại cảm giác này, chính là trực tiếp bị Dung Thiên Lão Tổ phá hư. Giờ này khắc này chân chính cùng Lôi Phong cùng Song Thư Vũ giao thủ, Mục Vân mới cảm giác được loại lực lượng này khủng bố. Giết đồng dạng là một tiếng quát khẽ, Mục Vân trực tiếp thân ảnh xông ra. Nhìn thấy bảy đạo sinh tử ấm hướng phía chính mình đánh tới, Lôi Phong cười hắc hắc. Song quyền tề xuất, từng đạo quyền ảnh đánh tới. Hắn chỗ thi triển chính là Lôi Đình tiểu thế giới tuyệt kỹ Lôi Đình Vạn Quang Sát. Lôi Đình Vạn Quang Sát giảng cứu chính là mỗi một đạo lực lượng cường hoành, sau đó đem những lực lượng này trực tiếp hội tụ đến một chỗ, trực tiếp nghiền ép xu thế bạo phát đi ra. Sầm sầm sầm, trong khoảnh khắc bảy đạo kiếm ấm cùng lôi quang giao hội, lốp búp thanh âm liên tục. Cái này từng đạo lốp búp thanh âm phía dưới, Lôi Phong đột nhiên kinh ngạc phát hiện, những cái kia lôi quang tại không ngừng giảm bớt, không ngừng sụp đổ. Thế nhưng là trước người hắn bảy đạo sinh tử kiếm ấm, lại là tại lúc này căn bản không có một tia hư hao. Bảy đạo kiếm ấm, giờ phút này vẫn ý như là hướng phía chính mình đánh tới. Cái dù gì thấy cảnh này, Lôi Phong lập tức kinh hô một tiếng. Chỉ là hiện tại đã là không có thời gian cho hắn đến kinh ngạc. Những cái kia kiếm ấm đã là hướng phía hắn đánh tới. Khanh khanh khanh. Trong khoảnh khắc, bảy đạo kiếm ấm hướng thẳng đến Lôi Phong đánh tới. Trước ba nói, Lôi Phong nương tựa theo chính mình kiên cố khiên thịt, ngăn cản xuống tới. Thế nhưng là còn lại bốn đạo, lại là phúc phúc phúc phúc, trực tiếp xuyên thấu Lôi Phong thân thể, khiến cho Lôi Phong tứ chi trực tiếp hóa thành từng đạo thịt nát. Một kiếm thất ấm kinh khủng như vậy,